run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 172 giải thích. Cố Thanh căn bản không kịp ngăn cản vui sướng chạy ra phủ để ấu để hắn chậm rãi buông xuống giơ cánh tay lên. Đem thân cận người hầu gọi vào bên người. Thấp giọng phân phó. Đi cho Lục hầu ra đưa một lời nhắn. Cố tứ gia hôm nay cũng sẽ vào cung. Là chủ tử. Tùy tùng rất nhanh rời đi. Từ lần trước tứ gia bị oan uổng vào tù về sau. Bọn họ cố gia không hiểu liền cùng Lục hầu gia có liên hệ. Luôn luôn cho Lục hầu gia đưa tin tùy tùng thật sâu cảm thấy tứ gia cho cố gia mang đến chỗ tốt. Cũng không phải ai cũng có thể trèo lên Lục hầu gia. Mỗi lần hắn đi cho Lục hầu gia mật báo, Lục hầu gia tiện tay cho ban thưởng cũng là phong phú vô cùng. Hắn tự nhiên nguyện ý nhiều chạy mấy chuyến. Cố Thanh nện bước khoan thai bộ pháp trở lại thư phòng. Ấu đệ nếu là có may mắn được Lục hầu gia dạng này con rể, trên vai hắn gánh có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Để cho Lục hầu gia đi vì cố tứ gia quan tâm. Cố Thanh lần nữa cảm thán lão tứ vận khí thực sự là tốt. Hắn cố gắng leo lên trên hơn nửa đời người. Không bằng lão tứ sinh một đôi hảo nhi nữ cố tứ gia cả một đời đều có thể sống phóng túng. Chỉ cần Lục Tranh đối với cố sao là thật tâm. Tuy là về sau cố giao sắc suy mà ái trì. Có thể cho Lục hầu gia sinh hạ cách một nhi bán nữ. Cố giao thời gian tổng sẽ không khổ sở. Dựa vào cái gì chỉ Lục muội có thể cố già tại cố giao sau khi đi. Hung hăng phát tiết bản thân bất mãn. Điền Di Nương bất đắc dĩ thuyết phục. Nghe nói thiếp mời trên viết đến rõ rõ ràng ràng chỉ mời Lục tiểu thư. Ngươi xem. Liền tứ tiểu thư đều không được thiếp mời. Ngươi cũng liền. Đều là ngươi vô dụng cố già lạnh lùng đâu chỉ nhích lại gần mình Điền Di Nương. Ngươi sẽ chỉ nịnh nọt phụ thân. Tuy là ngươi đem hắn mê thần hồn điên đảo để làm gì hắn có thể mang cho ngươi đến cái gì còn không phải mình sảng khoái qua đi. Liền đem ngươi ném sang một bên Điền Di Nương. Ngươi liền không thể học Lý Di Nương sao cố già phát tiết bản thân bất mãn. Ta đã nói rồi. Nàng mới là người thông minh. Ngươi đem mê hoặc phụ thân thủ đoạn dùng tại bên cạnh chỗ. Tối thiểu sẽ không lại để cho ta tại Lục muội trước mặt thấp một đầu. Ta đã không cầu tựa như tứ tỷ các nàng. Có thể bởi vì ngươi. Ta chỉ cảm thấy mất mặt khó xử. Điền Di Nương nghẹn ngào. Nước mắt giống như sụp đổ đê đập. Già tỷ nhi như thế nào biến thành dạng này trước kia cố già mặc dù cũng tính tình không tốt. Nhưng chưa bao giờ nói qua như vậy hà khắc lời nói. Đối với nàng cũng là hiếu thuận. Hiện tại cố già hoàn toàn tựa như biến thành người khác. Vô luận nàng làm thế nào cố già đều xem thường nàng. Ta là cha ngươi thiếp. Không phụng dưỡng hắn. Ta mà chẳng thể làm gì khác Điền Di Nương lấy hết dũng khí. Phản bác. Không tranh sủng. Nào có ngươi hôm nay già tỉ nhi. Ta làm đây hết thảy cũng là vì chúng ta. Vì ngươi về sau có thể được tứ gia mấy phần nhìn chúng cùng yêu thương. Ngươi chớ hy vọng đại phu nhân. Rốt cuộc là cách phòng đầu. Nàng cũng không thể đem bàn tay đến tứ phòng trên đầu. Huống chi nàng vốn liền trướng mắt con thứ. Tứ gia thương yêu ngươi. Ngươi hôn sự. Ngươi biết cái gì cố tứ gia nhìn chúng con rể liền không có một cách nào là có tác dụng cố già quả thực nghĩ không rõ không thông. Cố tứ gia đúng là không hiểu chọn chúng võ tướng. Đem cố lộ gả đi còn không tính. Lại đem nàng cũng xứng cho đi thô tục võ tướng chỉ là nàng bởi vì là con thứ. Vị hôn phu địa vị không cao. Cũng không phải gia đình phú quý. Cùng vị hôn phu thời gian trôi qua thật không tốt. Được rồi, ngươi liền dỗ dành cố tứ gia đi, ta không chống đỡ ngươi tranh thủ tình cảm, ngươi cũng đừng ảnh hưởng chuyện ta. Ngươi tính toán đến đâu rồi Điền Di Nương một cách níu lại cố lộ. Hai mắt đấm lệ mông lung. Ta là ngươi thân mẫu a, còn có thể hại ngươi không cần rằng co. Ngươi cũng biết ta tại cố gia không địa vị gì. Ngươi lại phạm sai lầm. Ta cứu không được ngươi. Phụ thân ngươi đã đáp ứng rồi ta. Sẽ giúp ngươi tuyển một môn tốt việc hôn nhân. Hắn nói qua sẽ không bạc đãi bất luận cái gì nhi nữ. Cố già hất ra Điền Di Nương. Vốn có mấy phần thương tiếc Điền Di Nương. Kết quả lại nghe nàng nói cố tứ gia. Cũng liền ngươi tin tưởng hắn lời nói. Hắn nếu là trong lòng có nhi nữ, cũng sẽ không. Hừ. Hắn liền là thứ cặn bã cha. Đối với ngươi cũng là cặn bã nam. Ta khuyên ngươi tốt nhất tại được sủng ái lúc nhiều bản thân mưu điểm chỗ tốt. Trong tiểu thuyết, Điền Di Nương kết cuộc cuối cùng là cái gì tới nàng đúng là có chút nhớ không dậy nổi. Điền Di Nương liền pháo hôi cũng không tính là. Bất quá chỉ là cái người qua đường mà thôi. Dùng nàng để phụ trợ Lý Di Nương thôi. Già Nhi trở về, trở về. Điền Di Nương la lên căn bản là không có cách để cho Cố Già quay đầu. Cố Già lần nữa đánh lấy vì Âu Dương Thị tìm dược liệu cờ hiệu ra Cố Già. Âu Dương Thị chỉ là phái mấy cách tôi tớ đi theo. Nàng gần nhất ầm ầm cảm thấy mình có không giống ngày xưa gì dạng. Có lẽ là có khả năng mang bầu. Trừ bỏ tất yếu sự tình bên ngoài. Âu Dương Thị đã bắt đầu tu dưỡng. Cho dù lần này không được. Nàng cũng phải trước chữa trị khỏi thân thể cũng liền Cố Lộ có thể khiến cho Âu Dương Thị phí một chút tâm tư. Khuyên giải Cố Lộ một hai. Cố Già đối với nàng đã không thấy tác dụng quá lớn. Bất quá Cố Thanh ngược lại để nàng chú ý nhiều hơn Cố Già. Nàng mới phái người đi theo ra ngoài. Cứu cứu. Cố Giao chủ động để cho Lý Dũng ngồi vào xe ngựa. Lý Dũng không đành lòng cự tuyệt cháu gái yêu cầu. Cưới quen Tuấn Mã. Ngồi trong xe ngựa. Hắn ầm ầm có điểm không thoải mái. Ngày buông lỏng một chút, không cần căng thẳng đến như vậy. Cố Giao cho Lý Dũng đưa một ly trà. Lý Dũng nhìn thoáng qua Cố Giao. Hiện lên mấy phần kinh diễm. Mỗi lần nhìn thấy cháu gái, hắn đều có loại nhìn tiên tử cảm giác. Lẽ ra Hoàng thượng hậu cung phi tần nên tập trung trong thiên hạ mỹ nhân. Long Khánh đế cũng không phải là một không háo nữ sắc đế vương. Hậu cung giai lệ so tiên đế lúc khuyết chương không chỉ một lần. Đồ vật lục cung hầu như đều bị phi tần tiểu chủ cho lấp kín. Hắn theo bệ hạ cũng đã gặp cơ hồ tất cả hậu phi. Nhưng không có một cách nào có cháu gái xinh đẹp Lý Dũng bưng chén trà. Thanh âm hùng hậu. Giao Nhi. Ta tận lực giúp ngươi. Nhưng ở trong hậu cung, ngươi mình cũng phải cẩn thận. Cứu cứu, ta nghĩ biết rõ ngài vì sao tại trước mặt phụ thân luôn luôn trầm mặc. Tứ gia đã cứu ta. Không có hắn. Ta và tỷ tỷ sợ là sớm đã bị người bức tử. Làm người không thể quên cội nguồn Lý Dũng nói ra. Ngươi đừng nghe ngươi cứu mẫu nói bậy. Tỷ tỷ và tứ gia chính là ta ăn nhân Cố Giao ngầm trộm nghe Lý Thị đề cập qua. Cứu mẫu sợ nhất là Cố Giao gả cho bản thân trưởng tử. Cũng là tại cứu cứu lộ ra phần tâm ý này về sau. Cứu mẫu mới đối với nàng mới có mấy phần dị dạng. Dù sao nguyên lai Cố Giao yêu chuộng hôn quý ôn nhu tài tử chứng mắt cùng cứu cứu cực kỳ rất giống đại biểu ca. Nàng cũng không phải là cứu mẫu trong suy nghĩ nên có con dâu nhân tuyển. Làm cứu mẫu cháu gái, nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu làm con dâu, nguyên lai Cố Giao thật đúng là không thích hợp. Huống chi Cố Giao nếu là gả cho đại biểu ca, không nói tính tình, Lý Dũng đối với tỷ tỷ và tứ gia nói gì nghe nấy. Cứu mẫu quả thực cảm thấy mình cưới về không phải con dâu, có lẽ là cưới hồi một cái tổ tông sống. Cứu mẫu rất thương ta, cứu cứu không nên hiểu lầm cứu mẫu. Nàng chỉ là không hy vọng ta trì hoãn đại biểu ca mà thôi. Cố Giao đột nhiên cười cười. Làm người giờ cũng nhìn thấy bản thân khuyết điểm. Ta cùng đại biểu ca chỉ có tình huyên muội. Cứu cứu không cần vì ta tương lai hôn sự quan tâm. Mẹ ta nàng cũng không nghĩ tới đem ta gả cho đại biểu ca. Cũng không phải xem thường đại biểu ca, mà là chúng ta không thích hợp. Lý Dũng có mấy phần tiếc nuối. Là ta nhi tử không phúc khí cưới được ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 173 trước sau xinh đẹp như vậy hiểu chuyện cháu gái. Đã không là con của hắn có thể xứng với. Hắn đã sớm nói. Tỷ tỷ sẽ không nuôi ra ngu xuẩn nữ nhi. Hết lần này tới lần khác thê tử không tin hắn. So đo điểm này sự tình. Cuối cùng bỏ qua cháu gái. Bất quá lẫn nhau nói rõ cởi ra khúc mắc. Hắn và tỷ tỷ sẽ không còn có khúc mắc. Lục hầu gia đối với tứ gia rất có hảo cảm, gần nhất có lẽ là sẽ an bài bệ hạ cùng tứ gia gặp một lần. Gặp một lần hắn sẽ không sợ cha ta đem hoàng thượng giận đến. Lý Dũng cười nói. Lục hầu gia cùng Hà đại nhân là hiểu rõ nhất hoàng thượng người. Hắn tất nhiên dám làm an bài. Liền chắc chắn hoàng thượng sẽ không trách tội tứ gia. Ta nghe tỷ tỷ nói. Tứ gia tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì. Cố nhị gia hồi kinh sau. Bọn họ có thể chưa chắc sẽ buông xuống ngày đó thủ. Mặc dù hắn hung hăng đánh Cố Giác một trận, nhưng bất động thanh sắc Cố Nhị Gia cho Lý Dũng cảm giác bản năng nguy hiểm. Cố Sao án lấy cái chán, đúng vậy a, Cố Tứ Gia chính là một tốt nhất bia ngắm. Không chỉ có chúng nữ nhi tính toán hắn, liền sắp trở về Cố Nhị Gia cũng không thiếu được tính toán hắn. Cứu cứu mau chóng đem Ngũ Ca mang đi, ta sợ người khác nhằm vào hắn. Hai ngày trước, Cẩn Ca Nhi cũng là nói như vậy. Lý Dũng vui mừng nói, thấy các ngươi huyên muội hữu ái hòa thuận, ta thay tỷ tỷ vui vẻ. Chúng ta tự nhiên sẽ hiếu thuận mụ mụ, không dám náo ra cái gì lại để cho mụ mụ thương tâm. Tốt, Lý Dũng liên tục gật đầu, vốn là cái làm bằng sắt hán tử, mí mắt đúng là ầm ầm có điểm đỏ. Nhất làm cho tỷ tỷ lo lắng Cố Sao trưởng thành cũng hiểu chuyện. Tỷ tỷ cả đời này sẽ không còn có tiếc nuối. Lý Dũng quay lưng lại lau khóe mắt. Cố Sao chớp chớp con ngươi. Mụ mụ ấm ôn nhô nhô. Bất cứ lúc nào cũng sẽ không khóc. Mà nàng cứu cứu cao lớn vạm vỡ. Đúng là cái mẫn cảm người cái này tương phản cũng quá lớn điểm. Cứu cứu không phải phụ thân trong miệng mảnh gỗ. Cố Tứ Gia ánh mắt quả thực không ra hồn. Tứ Gia là người tốt. Giao Nhi, mặc kệ cái người khác nói thế nào, ta Thủy Chung đều cảm thấy hắn là người thật tốt. Cố Sao trong lòng tự nhủ, tại cứu cứu trong mắt sợ là đã giúp chính mình cũng là người tốt a. Đơn thuần như vậy người vậy mà có thể được Long Khánh Đế tín nhiệm. Nhiều năm như vậy không có bị tâm cơ thâm trầm người giết chết. Trừ bỏ Lý Dũng vận khí tốt bên ngoài. Có lẽ không thể. Thiếu Lý thì chỉ điểm. Có thể Lý Dũng nếu là không nghe Lý thì. Cũng không có hôm nay cha ta tính tình. Gia thích hắn rất ít. Bất quá hắn tóm lại so khi nam phách nữ ăn chơi thiếu gia mạnh chút. Cả ngày bên ngoài chơi đùa. Chưa bao giờ truyền ra qua hắn việc áp. Bất kể là hắn xét bỏ đoạt nữ nhân mất mặt vẫn là như thế nào. Tóm lại Cố Tứ Gia bên ngoài phong bình không có kém như vậy. Hoàng cung đến. Lý Dũng nhảy xuống xe ngựa, khuôn mặt lập tức khôi phục bảo thủ chất phác, làm thống lĩnh trên người hắn tự có uy nghiêm. Trông coi hoàng cung cận vệ cũng là hắn bộ hạ, nhao nhao hành lễ, gặp qua Lý thống lĩnh. Lý Dũng tiếp tục mặt không biểu tình. Cố Sao xuống xe ngựa về sau, hắn mới mở miệng, ngươi từ bên kia đi vào, có cung nữ dẫn ngươi đi thất xảo các. Cung yến ngay tại thất xảo các, năm đó Lục Hoàng hậu khá là yêu thích thất xảo các bố cục. Lý Dũng lại bàn giao vài câu, Cố Sao đã đi xếp hàng chuẩn bị vào cung. Dù sao tới tham gia cung yến tiểu thư không phải chỉ có Cố Sao. Nhưng bàn về thân phận thấp nhất. Còn có rất ít người hơn được Cố Sao. Nhưng là riêng lấy xinh đẹp cơ hồ không có người có thể so sánh qua được Cố Sao xinh đẹp. Xinh đẹp khuyên thành nữ tử không phải là không có. Mà là các nàng phần lớn không cách nào tham gia cung yến. Đều ở nhà nghĩ lại như thế nào mới có thể trở thành tài nữ. Cố Sao nhìn xem tụ cùng một chỗ đám tài nữ. Thuần một sắc thanh tú nho nhã. Long Khánh Đế bóp méo bao nhiêu người tam quan. Nàng chính là Cố Lục tiểu thư, chính là nàng không thấy Lý đại nhân đưa nàng tới đây là sợ nàng thụ khi dễ nha. Có người không biết Cố Sao, nhưng có thể tham gia cung yến tiểu thư phần lớn nhận biết Lý Dũng. Cho dù không nhìn rõ Lý Dũng. Gặp cận vệ hướng Lý Dũng hành lễ. Còn có thể không minh bạch chuyện gì xảy ra nàng dạng này có thể vào cung mặc dù Cố Sao thanh danh đã tẩy trắng không ít. Không còn là người người xem thường bao cỏ. Đông Bình bá thế tử cùng Vương tiểu thư tình yêu không còn bị đồng tình. Nhưng Cố Sao tướng mạo là không may. Trước kia cũng không phải là không có tựa như nàng dạng này có thể hoàng thượng lại thờ ơ. Người ta chưa chắc là cho hoàng thượng nhìn, ngươi không gặp không ít huân quý tử đệ đều. Cố Sao điệu thấp đứng ở giữa đội ngũ tại một đám tài nữ làm nổi bật dưới, nàng xinh đẹp càng hơn trước kia. Sớm các tiểu thư vào cung huân quý tử đệ, có không ít đã nhìn Cố Sao thấy choáng. chân chính có thể kế thừa tước vị hôn quý tử để mới sẽ không tuyển hoàng thượng không thích lại xem thường diễm tục nữ tử. Huống chi nàng xuất thân thấp hèn, cũng bất quá là cố đại nhân chất nữ thôi. Ta phiền chán nhất các ngươi đám người này lại nhảy. Hâm mộ cứ việc nói thẳng. Ta liền cho rằng cố sao rất xinh đẹp khuyên thành tuyệt sắc một vị hiên ngang nữ hài tử cười lạnh nói. Nếu lấy hoàng thượng yêu thích lựa chọn thê tử. Hôn quý tử để cũng không quá lớn tiền đồ nàng là ai ta thấy nàng là cưới ngựa đến. Đúng rồi. Nàng chính là Như Dương vương phủ quận chúa duy nhất vương khác họ. Kế tục vương phủ nhiều năm. Tổ tiên cũng là thái tổ nghĩa tử. Vĩnh trấn Tây Nam. Bây giờ Như Dương vương bị Long Khánh đế triệu hồi kinh thành. Trên triều đình trọng thần cùng hôn quý đối với Như Dương vương cung kính bên trong nhiều hơn mấy phần xa lánh. Nàng bênh vực lẽ phải về sau cũng không cùng cố sao nói nhiều, chỉ là không quen nhìn đám người kia mà thôi. Quận chúa, ngài có thể tiến vào. Như Dương vương phủ mặt mũi lúc này là có tác dụng thiếu nữ tới chậm nhất lại có thể sớm tiến vào hoàng cung. Tại cung nữ dưới sự hướng dẫn, thiếu nữ dẫn đầu vào cung. Lần này cung yến, sợ là lấy Như Dương vương phủ quận chúa vi tôn. Cố sao nhớ ký quốc triều giống như cũng có tuyển tú, bất quá tuyển tú vào cung nhiều người là bình dân nhà nữ hài. Chỉ cần có tước vị hoặc là phổ huyên có chức quan thiên kim tiểu thư đều sẽ bị mời tham gia cung yến. Khác nhau chỉ ở tại cung yến quy mô. Lần này không phải có trạng huống ngoài ý muốn. Lấy cố sao xuất thân tuyệt đối không tham gia được lần này cao uy cách cung yến. Cố thanh nhi nữ tự nhiên có tư cách nhưng chất nữ khẳng định không được. Về sau cho dù nàng sẽ tham gia yến hội cũng là ngoại cung từ mấy cái cấp thấp phi tần thiết yến mà thôi. Đến lúc đó cấp thấp tần phi tự nhiên sẽ đem các tiểu thư biểu hiện nhớ kỹ. Báo cáo đi lên. Nếu có hoàng thượng cảm thấy hứng thú nữ tử, tự sẽ có người tuyên triệu nàng vào cung. Từ địa vị cao phi tần nhìn nhau. Tôn thất hôn quý tử để thay tử nhân tuyển là ở cung yến bên trong quyết định. Cho nên mỗi một lần yến hội đối với các tiểu thư đều hết sức trọng yếu. Ai có thể sớm vào cung, cũng có thể chứng minh bản thân địa vị. Như Dương vương quận chúa vào cung về sau, lại có một vị nữ quan đi tới. Đông đảo các tiểu thư con ngươi tha thiết, kỳ vọng nữ quan năng điểm ra tên mình không dám cùng Như Dương vương quận chúa tranh. Các nàng nghĩ đến ép các đồng bạn một bậc. Cố Lục tiểu thư. Nữ quan thái độ hòa ái, khuôn mặt tuấn tú, đi tới cố sao trước mặt. Đầu tiên là hơi sững sờ. Dáng dấp thực sự là xinh đẹp chớ trách chủ tử nương nương cố ý bàn giao. Để cho nàng chuyên môn dẫn Cố Lục tiểu thư vào cung. Hoàng quý phi nương nương triệu kiến, ngài theo nô tỳ vào cung a. Nữ quan tất cung tất kính quỳ gối. Đám người run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 174 thăm dò hoàng quý phi dĩ nhiên là hoàng quý phi Long Khánh đế yêu nhất nữ nhân không ai qua được chết bệnh Lục Hoàng hậu. Nếu có cùng Lục Hoàng hậu kề vai người chính là cái này chức cao hoàng quý phi. Tại Lục Hoàng hậu chết bệnh về sau, hoàng quý phi không thể leo lên hậu vị. Nhưng ở Lục cung bên trong, không có phi tần dám đối với nàng bất kính. Nàng cùng chủ vị phi tần cùng một chỗ xử lý hậu cung sự việc. Nhưng vì nàng thân thể không tốt, kỳ thật nàng chân chính ra mặt thời điểm cũng không nhiều. Ngài là nói hoàng quý phi triệu kiến ta cố sao lại hỏi một lần. Nếu là đức phi, nàng không ngoài ý. Dù sao đức phi cùng Lục gia quan hệ không ít. Có thể vào cung chính là đi được Lục gia phương pháp. Lấy Lục hoàng hậu muội muội tự cho mình là. Hoàng quý phi nghe nói là Lục hoàng hậu tình địch Lục hoàng hậu mất sớm. Trừ bỏ có Lục tranh ra đời nguyên nhân, Long Khánh đế sủng ái hoàng quý phi cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Chẳng lẽ Lục tranh tâm tư bị hoàng quý phi nhìn ra? Nữ quan cười nhẹ nhàng nói. Không sai. Hoàng quý phi mời cố Lục tiểu thư vào cung. Nô tỳ nghe được chân thực. Làm chủ tử làm việc, nô tỳ sao dám chủ quan cố Lục tiểu thư. Mời. Nàng nhường ra một con đường cung kính dị thường. Lúc này đã dung không được cố sao suy nghĩ nhiều hoặc là cự tuyệt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút cung đình cung điện, rộng lớn tráng lệ trang nghiêm uy nghiêm. Đây là nàng tại hiện đại đi cố cung không có cảm giác. Từ cửa cung trên đường cũng đứng lấy cấp thấp cung nữ nội thị, nguyên một đám khom người đứng trang nghiêm. Hoàng quyền uy nghiêm và trí cao vô thượng hiển lộ rõ ràng tại hoàng cung mỗi một cái góc. Cố Sao theo hoàng quý phi nữ quan vào cung. Chờ đợi tại cửa cung các tiểu thư cả đám đều rất phiền muộn, đương nhiên không thể thiếu hâm mộ. Bất quá tất cả mọi người là danh môn thiên kim, nhận qua tốt nhất bồi dưỡng. Lúc này lại có rất nhiều đôi mắt nhìn. Các nàng yêu nguyên duy trì lấy đoan trang cao nhã hình tượng. Không chừng để cho nàng sớm vào cung chính là nghĩ đến khảo sát chúng ta. Chúng ta ai là chân chính thanh tao lịch sự tài nữ không biết ai nói câu nói này. Được các tiểu thư nhất trí tán đồng danh môn hôn quý, các tiểu thư càng là mang sang hoàn mỹ vô khuyết nụ cười. Cố Sao đã không để ý tới các nàng ý nghĩ, theo sát lấy nữ quan đi đến. Quan sư cùng. Bị Long Khánh đế thân bút viết ba chữ lớn rung động. Nghe nói Lục Hoàng hậu sống sót lúc, Hoàng Quý Phi liền ở tại Quan Sư Cung. Lục Hoàng hậu không chừng chính là bị hoa tâm đa tình Long Khánh đế cho buồn bực chết Hoàng Quý Phi chỗ ở phú quý xa hoa. Từ bài trí bên trên, Cố Sao nhìn ra được Hoàng Quý Phi là cách biết hưởng thụ người. Mỗi một kiện cũng là tinh phẩm. Ẩm ẩm xước xước nhìn thấy phía sau bức rèm che có một bóng người ngồi ngay ngắn. Cố Sao vội vàng cúi đầu rủ xuống mắt. Bái kiến Hoàng Quý Phi nương nương. Dựa vào luyện tập hồi lâu cung lễ, Cố Sao cẩn thận tỉ mỉ quỳ lại. Dù là trong lòng khó chịu, nàng cũng phải dựa theo đương thời quy củ đến. Đem rèm triệt hồi để cho bản cung cẩn thận nhìn một cách nàng. Một đường nhu hòa lời nói truyền đến, nghe làm cho người rất là dễ chịu. Tự có tùy thị ở bên cung nữ vung lên rèm châu. Cố Sao nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm ngồi ở Hoàng Quý Phi mũi giày bên trên chân châu. Ngẩng đầu a. Hoàng Quý Phi lời nói thân hòa cũng là nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Cố Sao chậm rãi ngẩng đầu, Hoàng Quý Phi ngồi thẳng người kinh ngạc nhìn xem xinh đẹp thiếu nữ. Bao lâu? Bao lâu trong Hoàng Cung không có gặp dạng này tốt màu sắc. Hoàng Quý Phi kinh diễm thần sắc lói lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu cười khổ nói. Khó trách hắn nhớ thương. Ba ba cầu đến bản cung trước mặt. Nghe không giống là quan thế hầu. Lục Tranh cái kia tính tình làm sao có thể cầu Hoàng Quý Phi, rốt cuộc là ai, ngươi đứng lên. Hoàng Quý Phi cười nói. Một hồi cung yến, ngươi liền cùng tại bản cung bên người, bản cung gặp ngươi liền cảm giác thân thiết. Cố Sao nói. Gia phụ chức tiểu vị ti, thần nữ không tốt một mực theo ngài. Không sợ. Chỉ ngươi tướng mạo đủ để cho bản cung cất nhắc ngươi. Mấy năm gần đây cung yến đã tràn ngập không ít tài nữ. Nói thật, bản cung nhìn tài nữ đều nhìn chán lệch ra. Hoàng Quý Phi dị thường nhu hòa tự ái, ngoắt gọi Cố Sao đứng dậy, cũng an bài nàng ngồi tại mình dưới tay. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thần nữ tuổi mụ 15. Ngươi tổ mẫu thân thể còn cứng rắn. Hoàng Quý Phi buồn bã nói. Từ khi ngươi tổ phụ sau khi qua đời, ngươi tổ mẫu liền không ở trong cung đi lại. Cũng may bây giờ Cố Thị Lang có hy vọng nhập các, ngươi tổ mẫu cả một đời vất vả cũng coi như chờ đến hồi báo. Ngày cùng tổ mẫu nhận biết lúc trước nói qua mấy câu, đã là chuyện cũ năm xưa. Hoàng Quý Phi yêu nguyên lộ ra tuổi trẻ khuôn mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng da thịt trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt. Khóe mắt không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, ôn nhu động lòng. Người, bản cung nghe nói ngươi là di nương sinh còn có hai cái con vợ cả, tỷ tỷ thần nữ sinh mẫu là lương thiếp. Nhị tỷ là thần phụ vợ cả xuất ra. Tứ tỷ là thần phụ kế vợ sinh ra. Vậy các ngươi tỷ muội ở giữa nhưng có tranh chấp? Hoàng Quý Phi dựa vào màu vàng sáng gối dựa. Hiếu kỳ hỏi, không phải là một mẹ sinh ra. Sợ là cũng khó có thể lẫn nhau thổ lộ tâm tình. Cố Sao, ngươi cũng không cần sợ, bản cung chỉ là tràn đầy cảm xúc thôi, cùng ngươi tùy ý phiếm vài câu. Hoàng Quý Phi nhìn như khoan thai tùy ý, nhưng Cố Sao cảm giác được nàng xem kỹ ánh mắt. Đây cũng không phải là tùy ý hỏi, nếu như trả lời không đủ để cho Hoàng Quý Phi hài lòng, Hoàng Quý Phi sợ là liền không có như vậy tự ái. Rốt cuộc là ai nói động Hoàng Quý Phi đến so xét nàng? Cố Sao càng ngày càng xác định không phải là Lục Tranh. tỷ muội ở giữa tuổi tác tương đương, trên dưới không kém được mấy tuổi. Ngày thường ở chung khó tránh khỏi có vài câu khóe miệng. Bất quá ngài cũng hiểu biết tổ mẫu chỉ ra có phương pháp, thường xuyên dạy bảo chúng ta thân cận hữu ái. Thần nữ hai vị đích tỷ lòng dạ khoáng đạt, các nàng sẽ không cùng thần nữ so đo quá nhiều. Hoàng quý phi con ngươi lấp lóe, tiếp tục hỏi: chỉ có ngươi có thể tới trong cung. Các nàng liền không nói gì, tứ tỷ không thèm để ý những cái này. Nhị tỷ là lục công chúa thư đồng, có thể theo lục công chúa cùng một chỗ tới. Cố Sao ăn ngay nói thật, dị thường thẳng thắn. Hoàng quý phi cười nói: muốn nghe ngươi nói vài câu lời nói thật, còn thật không dễ dàng a. Ngươi tính tình này nhưng lại ổn định đáng tin, thật có khả năng hàng phục được hắn lại nhảy. Nương nương, ngươi không cần hỏi nhiều, nên nhường ngươi biết rõ thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Hoàng quý phi nụ cười ý vị thâm trường, người tới đem bản cung chuẩn bị trân châu chuỗi đeo tay lấy ra. Cung nữ bưng lấy một cái mạ vàng sơn hộp, hoàng quý phi chỉ Cố Sao, ngươi cầm lấy đi chơi a. Cố Sao đứng dậy tạ ơn hoàng quý phi nương nương. Nương nương, nương nương thái hậu nương nương lệnh người truyền lời, mời ngài đi một chuyến. Cung nữ thanh âm ẩm ẩm mang theo vài phần kinh hỉ. Cố Sao cảm giác một mực hầu ở hoàng quý phi bên trên đại cung nữ lông mày thần sắc lo lắng lói lên một cái rồi biến mất. Cố Sao nghe qua hoàng quý phi không lớn đến mức thái hậu yêu thích, chỉ là long khánh đế hộ hoàng quý phi, thái hậu cầm nàng cũng không quá dễ biện pháp. Thái hậu tuy là tôn quý, long khánh đế cũng là hiếu tử, nhưng mẹ con hai người nổi lên va chạm mà nói, thái hậu chưa hẳn có thể làm sao long khánh đế. Dứt khoát thái hậu tới một nhắm mắt làm ngơ, rất ít triệu kiến hoàng quý phi. Hôm nay đột nhiên thái hậu khiến người đến, hoàng quý phi cũng là hơi sững sờ. Nhìn thoáng qua bản thân nữ quan, có nửa tháng không có gặp thái hậu nương nương, bản cung cũng nên đi cho nàng vấn an. Hoàng quý phi bị nữ quan cùng đại cung nữ viện đứng dậy, ngươi cũng theo bản cung cùng đi chứ. Run rẩy đi cặn bã cha 18 chương 175 hoàng đế Cố Sao cúi đầu lên tiếng. Lúc này hoàng quý phi đi gặp thái hậu nương nương, nghĩ đến là dự định theo thái hậu cùng đi cung yến. Như thế cũng có thể đánh vỡ nàng cùng thái hậu không cùng lời đồn. Cố Sao là ngoại thần chi nữ, xác thực không thích hợp tự mình một người lưu tại quan sư cung. Có thể theo ngài cùng một chỗ bái kiến thái hậu nương nương là thần nữ vinh hạnh. Cố Sao không nhanh không chậm đi theo hoàng quý phi cười nói tự nhiên, lộ ra nàng càng ngày càng xinh đẹp tuyệt tục. Một chỗ đình nghỉ mát, Lục Tranh chậm rãi thu hồi đơn ốm kính. Một phái im lặng, Lâu Tiêu hầu ra. Lâu công tử cố ý cầu hoàng quý phi nương nương. Thái hậu nương nương phái đi tiếp Lục tiểu thư nữ quan chậm một bước. Tùy tùng một mặt khổ bức, rõ ràng tất cả an bài xong, hết lần này tới lần khác bị Lâu công tử cho tiệt hồ. Lục Tranh nắm chặt đơn ốm kính, rốt cuộc là cầu thái hậu nương nương. Được rồi, lần tiếp theo ra bản thân mang nàng vào cung, cầu người làm việc chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Nhất là Lục Tranh lúc này không muốn bị trong cung người phát giác bản thân đối với Cố Sao tâm ý. Hắn chỉ có thể mượn nhờ thái hậu người nhà mẹ để đạt tới mục tiêu. Cũng may người kia coi như được việc, biết được đem hoàng quý phi cũng gọi tới. Hầu ra, tứ ra vào cung sự tình đã làm xong. Tùy tùng hạ giọng nói, thuộc hạ lo lắng lấy tứ ra tính tình, sợ là. Ngươi xem thường cố tứ ra, Lục Tranh bước lên khóe miệng. Hắn liền là tham gia náo nhiệt mà thôi. Huân quý tử để vào cung đến cũng không ít. Hắn trong cung sẽ không náo ra động tính quá lớn. Không hiểu Lục Tranh ngược lại kỳ vọng cố tứ gia nhất minh kinh nhân cửa cung. Cố tứ gia một mặt đắc ý đem thiếp mời vứt cho thị vệ, một bên đi theo Khương Ngũ gia hai chân run lên. Thực sợ thiếp mời bị nhận ra là giả, bọn họ bị cận vệ cầm xuống. Dù sao nhìn trộm hoàng cung tội danh bọn họ cũng gánh không nổi. Thị vệ nhìn kỹ một chút thiếp mời, ngài chính là cố tứ gia. Cố tứ gia tự phụ gật đầu. Một phái quý công tử phong phạm. Thị vệ khom lưng nói, sớm cùng ngài nói, vào cung không thể mang theo bất luận cái gì đồ sắt cùng dược liệu. điều tra về sau, ngài liền có thể tiến vào. Loại này cầm khách quý thiếp mời người thì về cũng không dám đắc tội. Cố tứ gia gần nhất tại kinh thành vẫn đủ có tên. Nghĩa bạc Vân Thiên cố tứ gia nha. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Theo cố tứ gia phẩm cấp cùng chức quan, đừng nói cầm phần này thiếp vàng thiếp mời, chính là cửa cung đều sờ không tới. Khương Ngũ gia gặp thì vệ kính cẩn thái độ. Tuy là buồn bực tiểu đồng bọn cố tứ gia làm thế nào chiếm được thiếp mời, nhưng là hắn lớn ngực lên, cao ngạo giống như nhìn xem thị vệ. Cố tứ gia bĩu môi, vừa rồi còn một cố trách móc bộ dạng, lúc này nhưng lại giật lên đến rồi. Tiểu nhân là Lý đại nhân bộ hạ, vừa rồi Lý đại nhân thân đưa Cố Lục tiểu thư vào cung, có cần hay không tiểu nhân đi mời Lý đại nhân kiểm tra? Thị vệ đối với cố tứ gia rất là khách khí, thậm chí có điểm nịnh bợ nịnh nọt. Không gặp ra là vào cung tham gia yến hội, cùng bảo vệ hoàng cung Lý một đầu không nói cho tốt, liền để hắn một mực trầm mặt xuống dưới. Ra nhìn hắn trừ bỏ là bên ngoài đều quên nói thế nào. Khương Ngũ gia ở sau lưng đâm cố tứ gia một lần, cố tứ gia trực tiếp quay đầu tức giận nói: ngươi đâm ta làm cái gì? Khương Ngũ gia, hắn một mảnh hảo tâm thực sự là cho chó ăn không có gì, ha ha, ha ha. Khương Ngũ gia sờ lấy đầu xấu hổ cười. Cố tứ gia cau mày nói: đừng cười, rất ngốc, ngươi lại phạm ngu xuẩn, gia có thể không mang ngươi vào cung chơi. Khương Ngũ gia khuôn mặt nóng đến nóng lên. Không phải biết được cố tứ gia tính tình, hắn mới không cần luôn luôn cùng cố tứ gia cùng nhau chơi đùa. Mặc dù hắn nhiều lần hạ xuống quyết định không tiếp tục để ý cố lão tứ, có thể mấy ngày không cùng hắn cùng nhau chơi đùa, hắn toàn thân không thoải mái. Từ lúc cố lão tứ từ thiên lao sau khi ra ngoài, Khương Ngũ gia phát hiện cố lão tứ tại kinh thành càng ngày càng có mặt mũi. Vô luận đến nơi nào đi, Nghĩa bạc Vân Thiên cố tứ gia đều có mặt bài. Liên quan bọn họ cùng cố tứ gia chơi đến tương đối tốt, người đều cảm thấy có mặt mũi. Cái này không phải sao, hôm nay hắn liền có thể cùng cố lão tứ cùng một chỗ trà trộn vào hoàng cung đi. Bọn họ Khương gia cũng chỉ có trưởng tẩu nhận được thiếp mời, thế tử huyên trưởng đều không thể vào cung đi. Thì vệ nhích mép một cái, không thành vấn đề, cố tứ gia, mời. Kém một chút thêm một câu chúc ngươi lại hoàng cung đi chơi vui vẻ, cố tứ gia cao ngạo gật gật đầu. Dẫn Khương Ngũ gia tiến cung thấy việc đời. Lui tới phần lớn là tuổi trẻ hôn quý tử đệ. Đột nhiên nhìn thấy đã là tráng niên hai người, người trẻ tuổi có nhiều kinh ngạc. Dung mạo tuấn lãng, con ngươi sâu thắm, cố tứ gia thành người trẻ tuổi công định. Chưa rút đi non nớt công tử trẻ tuổi thật đúng là so ra kém thành thục tử phụ cố tứ gia. Cố tứ gia không nói lời nào, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy hắn là cái có tiền đầu người. Tựa như cố tứ gia người như vậy, rất dễ dàng thắng được trẻ tuổi nữ hài tử hảo cảm. Đại đa số người coi cố tứ gia là làm là góa người nhìn, tham gia cung yến là tới chọn lựa tục huyền. Những năm qua cũng không phải là không có dạng này trường hợp đặc biệt. Cố lão tứ, bọn họ lại tại nghị luận ngươi. Gia nghe được cố tứ gia một phái khoan thai. Gia không phải tới nghe bọn họ nghị luận. Phải xem nhìn cách nào người trẻ tuổi có thể hợp với gia nữ nhi. Một hồi thất xào các cũng phải nhìn nhìn tuổi trẻ khoe tú. Dù sao gia còn có ba cái nhi tử muốn cưới tức phụ, cố lão tứ vẫn là thôi đi. Ngươi coi trọng người không một cách có thể để nhà ngươi lão phu nhân hài lòng. Khương lão ngũ đầu bị cố tứ gia hung hăng gõ một cái. Gia đã sớm nhìn Đông Bình bá thế tử không tốt. Kết quả hắn quả nhiên là một vô tình vô nghĩa. Ta nghe đến lỗ tai đều lên kén. Cố lão tứ không phải liền là chỉ nhìn thấu một cách luôn luôn nói khoác. Ngươi không chê phiền a? Khương Ngũ gia thấp giọng nói ra. Huống hồ cũng không phải ngươi xem thấu hắn, mà là hắn suối quẩy đắc tội quan thế hầu. Kinh thành huân quý vòng tròn, đừng đắc tội không thể trêu vào người. Một khi đụng phải, ngày xưa hoàn mỹ đến đâu người đều có thể bị chọn sinh ra sai lầm. Huống hồ vị kia kính trung nhân thoại bản thế nhưng là nhất thời văn chương cao quý, khó ai bị kịp a. Lần trước ta đều không cướp được, vẫn là bọn hắn xem xong rồi, ta mới nắm bắt tới tay. Ngươi một cái nam tử đúng là đi xem kính trung nhân thoại bản Cố Tứ gia một mặt ghét bỏ. Gia cho rằng sẽ chỉ là hậu viện nữ nhân yêu thích. Chấm cảm thấy kính trung nhân viết thoại bản không sai. Đó là ngươi không ánh mắt, rảnh đến quá nhàm chán. Cố Tứ gia đưa lưng về phía người nói chuyện. Tiếp tục nói. Gia liền không có thời gian nhìn thoại bản. Bên ngoài chơi vui nhiều như vậy. Là thuần gia môn liền không nên đi nhìn. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Khương Ngũ gia trực tiếp phủ phục quỳ xuống. Nâng lên thanh âm. Thần bái kiến bệ hạ, hắn sắp bị Cố Tứ gia hù chết, lại để cho Cố lão tứ nói tiếp. Vạn nhất hoàng thượng tức giận. Làm sao bây giờ? Khương Ngũ gia vẫn rất có nghĩa khí. Theo Khương Ngũ gia vấn an, chung quanh hôn quý tử đệ cũng liên liên tục tục vấn an. Cố Tứ gia thân thể cứng ngắc. Quay đầu. Đứng trước mặt một vị nho nhã nam nhân. So ra kém bản thân anh tuấn. Dáng người cũng hơi có chút mập ra. Nhưng mà trên người hắn long bào đủ để bù đắp tất cả. Bái kiến bệ hạ, Cố Tứ gia quỳ xuống, thân thể cũng nhìn không được run, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 176 nịnh nọt. Cố Tứ gia cũng là sợ, dù sao thiên tử giận dữ. Thây nằm trăm vạn bất quá, Cố Tứ gia tuy là khẩn trương. Mặt mũi vẫn là muốn. Hắn tuấn lãng khuôn mặt càng lộ vẻ giống như đao phủ khắc qua đồng dạng thâm thúy. Khí chất cũng khá là chính trực. Cũng sẽ không tựa như Triệu Luyện đồng dạng quá mức kiên cường. Long Khánh Đế khá là cảm thấy hứng thú nhìn xem, rõ ràng đối với mình có ý sợ hãi, lại cứng rắn chịu đựng Cố Trạm. Quả nhiên giống như Lục Tranh nói, Cố Trạm rất thú vị. Hắn nhất quán ra thích anh tuấn người. Cố Tứ gia tướng mạo rất hợp Long Khánh Đế mắt xuyên. Hơn nữa ầm ầm có loại quen thuộc cảm giác. Long Khánh Đế nhất thời nhớ không nổi quen thuộc đến từ đâu. Ngươi chính là Cố gia lão tứ Cố Thanh Huyên để ruột thịt, là thần đại huyên quan cư lại bộ thị lang. Cố Tứ gia thanh âm bình ổn. Khương Ngũ gia thầm than một câu. Bàn về trang bức. Hắn chỉ phục Cố lão tứ. Khương Ngũ gia minh bạch Cố Tứ gia cũng dọa đến quá sức. Huyên để các ngươi nhưng lại giống nhau đến mấy phần. Long Khánh Đế đem không hiểu quen thuộc xem như là Cố Tứ gia cùng Cố Thanh tướng mạo giống nhau đến mấy phần bên trên. Vừa rồi, hắn cũng là nghĩ đến sớm tới xem một chút tuổi trẻ hơn quý trọng thần đệ tử biểu hiện. Liền Long Khánh Đế cũng không để cho thái giám thông báo đại điện người, hoàng thượng giá lâm. Cố Tứ gia cùng Khương Ngũ gia lại vừa vặn vùi ở cửa ra vào trong góc nói bậy. Long Khánh Đế kỳ thật chỉ đối với hai người bọn họ lạ lắm. Có thể vào cung tới tham gia yến hội con em trẻ tuổi, Long Khánh Đế phần lớn đều có ấn tượng. Hắn ngăn cản đám người quỳ lạy. Tiến tới nghe lén. Nghe được chính trung nhân viết thoại bản. Long Khánh Đế liền tiếp lời. Hắn thật đúng là ra thích kính trung nhân viết cố sự. Ngươi vừa mới nói nhìn kính trung nhân viết thoại bản người không phải đàn ông. Long Khánh Đế thanh âm nhiều hơn mấy phần đế vương uy nghiêm. Nằm dạp trên mặt đất người nguyên một đám toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù là bọn họ không có trực tiếp đối mặt Long Khánh Đế lửa giận. Một mực đi theo Long Khánh Đế sau lưng Hà Đại Nhân con ngươi lấp lóe. Suy nghĩ có phải hay không giúp Cố Tứ gia một tay Lục Tranh cố ý móc lấy con để cho Long Khánh Đế sớm đến khảo sát hôn quý tử đệ. Sợ sẽ là muốn cho Cố Tứ gia gây nên bệ hạ coi trọng. Bệ hạ nhưng lại nói qua trong âm thầm gặp một lần Cố Tứ gia. Nhưng mà hoàng thượng trăm công nghìn việc. Coi như không bận biểu chính vụ. Hoàng thượng cũng sẽ về phía sau cung hưởng thụ phi tần phụng dưỡng. Đợi đến Long Khánh Đế nhớ tới Cố Trạm. Còn không biết đến mấy năm. Huống chi Cố Trạm nếu là không còn mới lạ. Long Khánh Đế tự nhiên không hứng thú gặp hắn. Hà Đại Nhân đất là coi Lục Tranh là làm đồng minh mình, lại đề phòng lấy Lục Tranh. Dù sao hoàng thượng sủng thần chỉ cần một cách là đủ rồi. Hà Đại Nhân cũng không hy vọng bản thân không sánh bằng Lục Tranh hoàng thượng. Nô tài cảm thấy không đợi hắn vì Cố Tứ gia hóa giải. Cố Tứ gia mở miệng. Là thần nói. Kính trung nhân sách không thích hợp nam nhi nhìn gan lớn thật. Hà Đại Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. âm thầm nghĩ lại có phải hay không Lục Tranh hận Cố Tứ gia, hắn đã đoán sai Lục Tranh ý đồ, Khương Ngũ gia sắp bất tỉnh qua. Cái trán đụng chỗ mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Sao liền muốn không ra cùng Cố lão tứ cùng một chỗ vào cung? Cố lão tứ đây là dự định hại chết hắn sao? Long Khánh Đế nói. À, xem ra là chấm không nghe lầm. Bất quá chấm cũng đã nói, chấm khá là yêu thích kính trung nhân sách. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy đã đi tới cửa đại điện Lục Tranh yêu nguyên lộ ra vân đạm phong khinh. Cố tứ gia nâng lên con ngươi, ngửa đầu nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Điều khiển tính mạng hắn cùng Cố gia cả nhà vinh hoa thiên tử. Không phải là không có qua hối hận, cũng không phải hắn quả thật không sợ sinh tử. Chỉ là Cố tứ gia đột nhiên nhớ lại Lý Dũng cái kia trầm mặt nổi liếm bộ dáng. Hắn cũng không thể so Lý một đầu kém a. Nếu là hắn cho hoàng thượng làm thị vệ, sợ là đã sớm thăng quan phát tài. Cố tứ gia con ngươi thuần nhiên. Thần là cho rằng kính trung nhân thoại bản không thích hợp nam tử, là bởi vì thần cho là hắn phần lớn là viết nữ tử, nói rất nhiều nam tử vô tình vô nghĩa, nói nữ tử trả thù các loại. Long Khánh Đế cũng không thể không thừa nhận Cố tứ gia nói đến rất có đạo lý. Chấm cảm thấy ngươi cách nhìn có chút bất công. Chỉ thấy được cố sự bên trong dễ hiểu mặt ngoài, cũng không nhìn thấy cố sự bên trong ẩn chứa lễ giáo cùng quy củ. Liền lấy trong đó một cái cố sự, bị mỹ nhân cứu, liền muốn cưới mỹ nhân mà phụ lòng vì hôn thê, chữ tín ở đâu rõ ràng là cái rắn xếp mỹ nhân, lại rêu rao mình là tình yêu chân thành. Long Khánh Đế lắc đầu cười lạnh, vô sỉ chi cực. Chấm nếu là đụng tới dạng này nữ tử, trước muốn để nàng vĩnh viễn nhớ ký giáo huấn. Nam tử là không thể đùa bỡn lợi dụng. Tất cả mọi người phát giác hoàng thượng đặc thù yêu thích. Nhìn rảnh rỗi như vậy thư còn thật tình như thế, còn nhìn ra đạo lý đến rồi. Long Khánh Đế cũng không nghĩ lại bản thân trộm em vợ tức phụ. Có Lục Tranh cái này con riêng, phải nên làm như thế nào bị người khinh bị? Cố tứ gia đột nhiên sờ lên con mắt, một mặt tức giận đau khổ. Bệ hạ minh giám, thần là nghĩ đến, nghĩ tới thần nữ, thần hối hận a, hối hận kính trung nhân thư đi ra đã quá muộn. Nếu như hắn có thể sớm chút viết ra, bị thần nhìn thấy, thần há lại sẽ đồng ý môn kia hôn sự? Cố tứ gia khoa trương xoa đôi mắt, xinh xinh gạt ra, hoặc là dọa ra mấy khỏa nước mắt. Thần kém một chút chậm trễ nữ nhi cả một đời hạnh phúc. Long Khánh Đế nhíu nhíu mày, con gái của ngươi là nàng gọi Cố sao? Từng cùng Đông Bình bá thế tử đính hôn. Về sau, Cố tứ gia ba lạp nói một trận. Đương nhiên không ít sách Cố sao là cỡ nào vô tội. Đông Bình bá thế tử như thế nào vi phạm hứa hẹn. Thậm chí trọng điểm nói Vương tiểu thư là như thế nào hướng Cố sao trên đầu dội nước bẩn. Cũng may cuối cùng, cuối cùng Vương tiểu thư dối trá bị người nhìn thấu, thần nữ nhi mới có thể ra ngoài gặp người. Long Khánh Đế vuốt vuốt chòm râu, khá là đồng tình Cố sao tao ngộ. Nghe bệ hạ nói, lại nghĩ tới thần nữ nhi thần. Thần vừa rồi lại nói sai, không bằng bệ hạ nhìn xa trông rộng, không bằng bệ hạ. Cố tứ gia bấm đùi tiếp tục nói, từ bé sự tình biết toàn cảnh, câu nói kia thần quên nói thế nào. Long Khánh Đế, đám người cũng cảm thấy đỉnh đầu một trận quả đen bay qua. Hà đại nhân con mắt đều nhanh bay ra hốc mắt. Cố tứ gia không phải thú vị, là không biết xấu hổ nịnh nọt. Đế vương Lục Tranh bứt lên khóe miệng, con ngươi hiện lên vui vẻ. Cố tứ gia quá thú vị. Hắn không phải là khắc khổ chịu được vất vả người tốt, cũng không phải cương chính ngay thẳng trung thần. Tại tính mệnh có quan hệ lúc, hắn luôn có thể bỏ xuống tất cả tìm kiếm mạng sống. Hắn phân rõ ràng khi nào mặt mũi không thể ném, khi nào lại nên nịnh nọt nịnh nọt. Cố lão phu nhân nhưng thật ra là chậm trễ Cố tứ gia. Nếu là hắn có Cố Thanh một nửa tài học, bây giờ đi theo bên người hoàng thượng người chưa chắc đã là Hà đại nhân. Kính trung nhân sách, thần trở về nhất định cẩn thận được đọc. Cố tứ gia vuốt một cái nước mắt, bệ hạ, thần không yêu đọc sách, không dám lừa gạt ngài. Thần quả thực không coi nổi sách, không bằng thần tìm người biên cái hí, để cho người ta truyền sướng. Long Khánh Đế cười nói, Thành, chấm liền đem việc này giao cho ngươi. Chấm chờ ngươi bố trí hí khúc. Chấm hôm nay tới đây chính là vì nghiên cứu trường học các ngươi. Long Khánh Đế con mắt sáng rực, đảo qua quỳ lại hôn quý tử đệ. Lục Tranh trước một trận cùng chấm nói lên Đông Bình bá thế tử. Nếu như các ngươi cùng hắn một sảng bội bạc, đường đường nam nhi bị một nữ tử cứu, chấm tuyệt sẽ không trọng dụng các ngươi. Ăn. Cố Tứ gia trên người không có khả năng có thấy chết không sờn loại khí chất này. Hắn liền là cái sẽ mắc sai lầm người bình thường. Không biết mọi người sẽ còn ra thích hắn sao? Quang minh vĩ đại chờ một chút tốt đẹp phẩm cách. Cố Tứ gia thật không có hoàn khố những năm này. Không có xảy ra chuyện. Cố Tứ gia có bản thân sinh tồn chi đạo. Có chút khôn vặt. Tiểu Vũ không tối không rửa bạc hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 177 đỏ sức kết thúc rồi. Đông Bình bá thế tử hoạn lộ triệt để kết thúc rồi. Đây chẳng lẽ là Cố Tứ gia đối với từ hôn Hoàng Sán trả thù? Đám người một bên nghe Long Khánh Đế săn dạy, một bên vụng trộm quan sát Cố Tứ gia. Trước kia bọn họ có phải hay không quá mức khinh thị Cố gia nổi danh tay ăn chơi Cố Tứ gia dung mạo tuấn mỹ? Tại hắn bưng nghiêm túc bộ dáng lúc, dị thường có khí chàng, rất có thể lừa gạt người. Tối thiểu ở đây người thông minh đều bị chứng trạc đàng hoàng Cố Tứ gia cho lừa. Có không ít người đều âm thầm hoài nghi Cố Tứ gia giả heo ăn thịt hổ. Người thông minh luôn luôn yêu suy nghĩ nhiều, yêu nghĩ sâu, bao quát đi theo Long Khánh Đế Hà đại nhân đều âm thầm đem Cố Tứ gia danh tự nhớ ở trong lòng. Long Khánh Đế đem xem trọng thân cận hôn quý tử để gọi vào trước mặt, cẩn thận hỏi thăm bọn họ công khóa, tử tế quan sát bọn họ biểu hiện. Tự nhiên không rảnh lại phản ứng Cố Tứ gia. Dù sao Long Khánh Đế tại yến hội bắt đầu trước tự mình tới một chuyến, càng muốn từ đó chọn lựa ra mấy cái phò mã thí sinh thích hợp. Công chúa gả cho cũng không phải là bọn hắn biểu hiện, bọn họ thân thế bối cảnh mới là Long Khánh Đế chủ yếu tham khảo tiêu chuẩn. Nhưng mà Long Khánh Đế càng là hỏi thăm bọn họ công khóa, càng là bất mãn, càng là phiền muộn. Long Khánh Đế lắc đầu nói, bọn họ so ra kém Tranh Nhi kém đến quá xa. Hà đại nhân đụng lên đi cười nói, Lục Hầu gia là ngài tay bắt tay dạy nên, tự nhiên so ra kém Lục Hầu gia. Danh sư xuất cao độ a, bề hạ là nhất biết dạy dỗ người. Huống chi Lục Hầu gia thiên phú cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Nô tài nói câu đánh lời nói, nếu như bệ hạ lấy Lục Hầu gia tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ, sợ là không gặp được. Khiến ngài hài lòng hôn quý tử đệ. Long Khánh Đế phiền muộn diệt hết, quả nhiên hiểu được tâm ý của hắn người chính là Hà đại nhân a. Hắn bên môi ngậm lấy mấy phần đắc ý, mấy phần kiêu ngạo. Lại nhìn đám này ở trước mặt mình tất cung tất kính đệ tử, càng ngày càng không nên thân. Lục Tranh chính là hắn kiêu ngạo à, đáng tiếc hắn trung quy là không cách nào danh chính ngôn thuận trả Lục Tranh một cái xuất thân. Đừng nói hôn quý tử đệ, chính là hoàng tử khác, lại có mấy cái có thể cùng Lục Tranh tranh huy? Cố Tứ gia bị Khương Ngũ gia lôi kéo càng tới gần nơi hẻo lánh. Tránh ra, tránh ra, nói chuyện đứng đắn liền tốt, đừng cách ra gần như vậy. Cố Tứ gia đẩy ra kém một chút nằm sấp trên người mình Khương Ngũ gia, rét bỏ nói, nhiều người như vậy, nếu là bị người hiểu lầm, ra lại cũng ngươi đừng mang chơi. Khương Ngũ gia bội phục chi tình tán hơn phân nửa. Xù lông nói, hiểu lầm cái gì, có hiểu lầm gì đó, ngươi coi ra nguyện ý cùng ngươi chơi, vừa rồi ra sắp bị ngươi hù chết, làm ra không biết ngươi đi nhìn qua tiểu quan chỉ là không dám đụng vào mà thôi. Đi về đông ngõ hẻm bên kia tòa nhà, ngươi dám nói ngươi không đi qua cái kia gọi Vạn Thanh Trần. Ngươi dám nói ngươi chưa thấy qua Khương Ngũ gia không biết nói gì. Lúc túng một hồi lâu, ngươi cũng nghe qua hắn tên trước kia, ta cho rằng bất quá là người khác nói khoác. Yêu thích đạo nhân này thổi phồng hắn, nhìn thấy chân nhân, Cố lão tứ liền sẽ rõ ràng hắn cùng một giống như hoàn toàn không giống, có cái gì không giống nhau? Không phải là hầu hạ nam nhân? Cố Tứ gia run run người bên trên nổi da gà, ngươi lại để lên việc này, gia thực ngươi đừng mang chơi. Nguyên lai ngươi vừa mới là cố ý làm ta sợ. Khương Ngũ gia ủy khuất nói, ngươi luôn luôn khi phụ ta. Ngừng. Cố Tứ Gia lui về phía sau một bước, kéo ra cùng Khương Ngũ Gia khoảng cách. Nếu không phải xem ở ngươi đi thiên lao thăm gia về mặt tình cảm, gia hiện tại liền cùng ngươi tuyệt giao về sau. Gia vẫn là mang theo ngươi chơi đi, tránh khỏi Khương gia gia một đi lệch con cháu. Khương Ngũ Gia lẩm bẩm nói. Đến cùng ai càng không có thể bình thường, ai càng hoàn khố, rõ ràng chính là Cố Tứ Gia càng vô dụng. Tốt như vậy tựa như hắn không sánh bằng Cố Tứ Gia, Khương Ngũ Gia tốt xấu còn có thể vì gia tộc làm một chút cống hiến. Kết giao đối với gia tộc có giúp ít nhân mạch cùng quan hệ. Thế nhưng là Cố Tứ Gia luôn luôn cũng là theo tâm ý làm ẩu. Hắn bố thí ra ngoài bạc cho đi rất nhiều không liên hệ. Cả một đời cũng giúp không được người khác. Liền Cố Tứ Gia kết giao những người kia, Khương Ngũ Gia thế nhưng là một chút đều không cảm thấy bọn họ đối với Cố Gia có gì trợ giúp. Còn có mấy cái cũng là bởi vì Cố Tứ Gia thân phận mà cố ý tới gần, dự định dựa vào Cố Gia tiểu nhân. Những lời này hắn đều cùng Cố Tứ Gia nói qua. Thế nhưng là người kia yêu nguyên, căn bản là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Bất quá ngay cả Cố Gia lão phu nhân cùng Cố Thị Lang đều không bao được Cố Tứ Gia. Hắn tính là cái gì? Qua hai ngày ra nghe Vương Tiểu Sinh hí. Ngươi đi không đi đi. Tự nhiên đi. Khương Ngũ Gia lập tức tỏ thái độ nguyện ý vĩnh viễn đi theo Cố Tứ Gia. Về sau đi về đông ngõ hẻm bên kia tòa nhà, ta lại cũng không đi. Cố Tứ Gia lúc này mới hài lòng giống như gật gật đầu, được, tính ngươi một cái. Hắn đây cũng là vì Khương Gia kéo về một cách lạc đường biết quay lại con cháu, ta không hiểu rõ. Cố Lão Tứ cùng Lục Hầu Gia, ngươi đến cùng chỗ nào đáng giá? Lục Hầu Gia nhìn với con mắt khác, không chỉ có Khương Ngũ Gia không hiểu rõ, cùng Cố Tứ Gia cùng nhau chơi đùa người liền không có tìm hiểu được qua. Tự nhiên là gia nhân phẩm tốt, Lục Hầu Gia coi trọng gia là cách đáng giá kết giao hướng. Cố Tứ Gia ánh mắt lóe lên đề phòng. Ngươi lắc đầu làm gì, không tin gia lời nói không phải là bởi vì gia? Lục Hầu Gia còn có thể vì sao sự tình cùng gia tương giao? Ta không biết a, bất quá đánh chết ta không tin nhân phẩm ngươi tốt câu nói này. Hừ. Đó là ngươi không có ánh mắt. Ngươi nếu là có Lục Hầu Gia một nửa năng lực, cũng sẽ không là hiện tại này tấm quang cảnh. Cố Tứ Gia trong lòng thoảng qua thở dài một hơi, tốt xấu bọn họ không hoài nghi đến Cố Sao trên đầu đi. Vạn nhất truyền ra một chút lưu ngôn phỉ ngữ, Giao Nha đầu xác định vững chắc làm thiếp. Hắn là không phải cùng Lục Hầu Gia xa lánh một chút, thế nhưng là Lục Hầu Gia mang cho hắn chỗ tốt. Cố Tứ Gia âm thầm cắn răng, hắn thật đúng là không nỡ. Liền không có vẹn toàn đôi bên biện pháp được rồi. Đi trước nghe xong Vương Tiểu Sinh hí, hắn lại xa lánh Lục Hầu Gia tốt rồi. Cố Lão Tứ, suy nghĩ gì đây, chúng ta cũng nên đi. Khương Ngũ Gia đẩy Cố Tứ Gia một cái. Cố Tứ Gia hoàn hồn lúc trong đại điện cơ hồ không thừa người nào. Hôn quý tử đệ phần lớn là đi theo Long Khánh Đế. Làm hoàng đế chính là tốt, Cố Tứ Gia âm thầm cảm thán một câu. Cung Tử Ninh bên trong, Cố Sao đã bái kiến Thái Hậu Nương Nương, xem như Long Khánh Đế thân mẫu. Thái Hậu Nương Nương thời gian trôi qua dị thường tự tại, nàng cũng coi là mát mặt vì con điển hình. Tại tiên đế trong hậu cung, nàng một mực không rất được sủng, tùy ý một cái sủng phi đều có thể khi dễ nàng. Về sau sinh hạ con trai duy nhất về sau, nàng mới vào địa vị phần, được phong làm phi. Chỉ là yêu nguyên không được sủng ái, tại hậu cung bên trong không địa vị gì. Bàn về được sủng ái, nàng không sánh bằng tiên đế tuổi trẻ phi tần. Bàn về cùng tiên đế tình cảm, nàng cũng không sánh bằng làm đầu đế sinh nhi tử nhiều nhất quý phi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là con trai của nàng leo lên hoàng vị, nàng cũng bị Long Khánh Đế lấy tiên đế chi chiếu phương thức phong làm thái hậu, trở thành toàn bộ hoàng cung tôn quý nhất nữ nhân. Trước kia sống được quá kiềm chế, Thái Hậu Nương Nương đặc biệt yêu thích triệu kiến tiên đế phi tần. Long Khánh Đế đám sủng phi càng là mỗi ngày không thể thiếu đến Cung Tử Ninh vấn an. Nàng nhất là thích náo nhiệt, càng yêu thích hơn bị một đống người chen chúc nịnh nọt. Cố Sao quả thực nói với nàng không ra quá nhiều nịnh nọt, tự nhiên mà vậy bị người khác hạ thấp xuống. Nàng lui sang một bên yên tĩnh mà trầm mặc. run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 178 quận chúa không chỉ có là hoàng quý phi mang đến cố sao. Đến thái hậu nương nương trong cung phi tần đều mang mấy cái tuổi trẻ tiểu thư. Đây là thượng thư tôn nữ, cái kia là thị lang ái nữ, còn có một số hôn quý hòn ngọc quý trên tay. Nguyên một đám thiếu nữ đều rất nho nhã. Một cổ thư huyền khí tức. Ngôn hành cử chỉ phảng phất một cái khuôn đúc đi ra. Quy củ mà nói hiểu. Mặc kệ các nàng sau là bực nào tính tình, tại thái hậu nương nương trước mặt cũng là nho nhã mà tự nhiên hào phóng. Chính là cố sao bản thân không phải là tận lực yên tĩnh sao, nàng tự nhiên cũng không tư cách trào phúng bất luận kẻ nào. Tại uy nghiêm hoàng quyền trước mặt, bất luận cái gì đặc lập độc hành cũng có thể hy sinh tính mệnh. Thường thường chỉ cần thái hậu cùng cung phi một câu. Vừa rồi vẫn là danh môn thiên kim. Lập tức liền trở thành làm cho người phỉ nhổ nữ hài tử. Đây cũng là nhiều như vậy cung phi đều hy vọng trở thành thái hậu nguyên nhân. Địa vị và quyền lực có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh. Có trước mắt thái hậu như vậy ví dụ chết tại Long Khánh đế hậu cung phi tần lại so tiên đế nhiều hơn không ít. Không có hoàng hậu áp chế, cung đấu vô cùng tự nhiên thảm liệt. Từ Long Khánh đế nhi nữ liên tiếp chết hiểu có thể thấy được một hai. Long Khánh đế hoàng tử không ít, nhưng chân chính sống đến trưởng thành lại khỏe mạnh hoàng tử, thật đúng là tìm không ra mấy cách đến. Thái hậu lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cũng chỉ là bình thường. Cố sao tương đối xinh đẹp tướng mạo, là nhi tử Long Khánh đế ghét nhất. Chính là nàng đều nhìn không quen, luôn có thể để cho nàng liên tưởng đến tiên đế lúc cùng bản thân tranh thủ tình cảm đám tiểu yêu tinh. Tiên đế nhất là tình yêu cô gái xinh đẹp. Cũng may cố sao thức thời, lui xa một chút, lại không hướng bên người nàng góp. Nàng cho người nhà mẹ đẻ mặt mũi, nhờ vậy mới không có quá nhằm vào cố sao. Chỉ coi cố sao là cái vách tường hoa thôi. Về sau nàng đến cùng nhà mẹ đẻ nói một chút, đừng có lại đem cố sao dạng này nữ hài tử dẫn tới trước gót chân nàng. Nguyên bản nàng cho rằng người nhà mẹ đẻ cố ý nhấc lên nữ hài tử là cho các hoàng tử chuẩn bị. Như Dương Vương phủ quận chúa tất nhiên là tôn quý, bồi ngồi quá phía sau bên người. Ngoài ra còn có đức nhân trưởng công chúa nữ nhi, phong làm Lật Dương quận chúa Lưu Hiền. Đức nhân trưởng công chúa mặc dù không phải thái hậu thân sinh, nhưng là nàng bị thái hậu nuôi dưỡng qua một đoạn thời gian. Thái hậu đối với nàng có phần là yêu thích. Đức nhân trưởng công chúa lại biết nịnh nọt, con gái nàng chính là thái hậu cầu Long Khánh đế sắc làm Lật Dương quận chúa. Cố sao nghe tam ca đề cập qua, Lưu Hiền nhất là ái mộ Lục Tranh, mấy lần tán thưởng Lục Tranh, rất có không phải Lục Tranh không gả ý nghĩa. Lấy cố sao lúc này thân phận cùng Lật Dương quận chúa, cùng Như Dương Vương phủ quận chúa, một đám gia thế bối cảnh cường ngạnh các quý nữ không nói nên lời. Không phải nàng bị thái hậu nương nương truyền triệu, lại là hoàng quý phi lính đến, Lật Dương quận chúa các nàng thậm chí cũng sẽ không nhìn nhiều cố sao một chút. Bất quá người hữu tâm suy đoán, hoàng quý phi có phải hay không tìm đến một cách mị tục nữ tử vào cung giúp mình tranh thủ tình cảm, nếu là muốn cho tranh thủ tình cảm cũng sẽ không tìm cố sao. Dù sao Long Khánh đế thế nhưng là nổi danh yêu thích thanh tú tài nữ. Hoàng quý phi cử động lần này đến lúc đó để cho trong hậu cung nhiều hơn mấy phần suy đoán. Không dám quá mức nhằm vào cố sao. Dù sao đây là hậu cung, có cái này đến cái khác vòng tròn cùng lợi ích, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tại trạng thái không rõ ràng lúc tùy tiện ra tay. Hậu cung một phái hòa thuận, tất cả tranh đấu đều ở chỗ tối. Ngoại tổ mẫu, Lật Dương quận chúa cười nhẹ nhàng nói ra. Trước một trận ta mới được một cây bảo dưỡng đơn thuốc, cố ý dựa theo đơn thuốc bên trên dược tài tìm hơn phân nửa năm, cuối cùng đem dược hoàn chế ra. Hôm nay cố ý dâng lên, ngài không ngại thử xem. Lật Dương quận chúa xuất ra một cái hộp, nhẹ nói trước kia ngài vì hoàng đế cứu chịu quá nhiều khổ, mụ mụ nói qua ngài đầu gối không tốt. Cái hộp này ngoại thương dược đối với phong thấp đặc biệt hữu hiệu. Ta đã tìm người thử qua, dùng tới mấy lần, phong thấp cú thấp khớp đều có thể khỏi rồi. Thái hậu nương nương khá là cao hứng, ngươi có lòng, So ai ra tôn nữ đều tận tâm. Mỗi lần gặp phải gió thổi trời mưa, ai ra trần. Ai? Năm đó vì hoàng đế. Đừng nói ai ra quỳ một canh giờ. Chính là xá ai ra mệnh. Ai ra cũng là nguyện ý. Cũng là quý phi yêu ngôn hoặc chúng kém một chút hại hoàng đế cứu cứu. Lật Dương quận chúa nhìn lướt qua Tề Vương Phi. Tề Vương Phi lập tức cúi đầu. Lật Dương quận chúa trong miệng quý phi chính là nàng bà. Tề Vương cũng là quý phi duy nhất khỏe mạnh nhi tử. Lúc trước tiên đế sủng phi Liễu quý phi. Tuy là được phong làm quý thái phi. Nhưng là chỉ có thể ở trong hậu cung kéo dài hơi tàn. Thái hậu nương nương nhân từ mới có thể mạng sống. Có thể quý thái phi sống sót. Còn không bằng chết rồi dứt khoát đối với ngày xưa xem thường người trước mặt cúi đầu nghe theo. Quý thái phi thời gian không dễ chịu ai bảo nàng nhi tử thua trưởng tử cùng thứ tử đều lấy mưu phản bị xử tử. Chỉ có Tề Vương sống tiếp được. Nhưng tương tự tại Long Khánh đế trước mặt sống được nơm nớp lo sợ. Thái hậu nương nương thần thiếp đáng chết, ngày đó. Tề Vương phi âm thầm kêu khổ cuống quýt. Quỳ xuống thỉnh tội. Ngày đó là quý thái phi không tốt. Đã ngộ thương bệ hạ. Để cho ngài chịu khổ. Quý thái phi một mực rất là áy náy. Thái hậu nương nương nhân hậu tha thứ. Không so đo quý thái phi. Thần thiếp cùng vương gia đều rất cảm kích thái hậu nương nương. Đã là hiểu lầm. Còn sách những cái này làm gì thái hậu nương nương làm bộ đánh Lật Dương quận chúa một bàn tay. Nhìn ngươi đem Tề Vương phi dọa. Trước kia sự tình bất quá là ma luyện ai ra cùng hoàng đế thôi. Ngoại tổ mẫu nhân ái, khó trách tiên đế nói ngài là cái có phúc. Lật Dương quận chúa mở đầu. Tự nhiên có nịnh nọt thái hậu người cùng lên. Đem tại tiên đế hậu cung không thể thịnh sủng thái hậu nói thành tiên đế coi trọng nhất nữ nhân Cố Sao càng nghe càng là buồn cười. Tựa như tiên đế bởi vì nhất là yêu thái hậu. Sợ thái hậu bị hậu cung nữ tử tính toán. Mới cố ý vắng vẻ thái hậu. Cầm quý thái phi làm thái hậu yểm hộ. Cách này bia ngắm yểm hộ lý luận. Tại nàng xuyên Việt tiền cổ nói trong tiểu thuyết đều rất được hoan nghênh. Rất có là thị trường. Không có người để ý quỳ gối thái hậu bên chân Tề Vương Phi. Thái hậu cũng chưa từng chú ý tới Tề Vương Phi. Được làm vua hầu bên thắng lấy đi tất cả tại hoàng cung thể hiện rõ ràng nhất. Cố Sao không hiểu lo lắng Lục Tranh. Hắn nếu là thất bại. So Tề Vương còn không bằng nương nương tất nhiên không có trách cứ quý thái phi. Tề Vương Phi cũng không cần lại quỳ xuống xin tội. Như Dương Vương quận chúa một câu khiến cung tử Ninh yên tĩnh chốc lát. Ai cũng minh bạch thái hậu nương nương cầm Tề Vương Phi xuất khí. Cho dù đồng tình Tề Vương Phi tao ngộ người đều không dám tùy tiện mở miệng. Hết lần này tới lần khác là ngang hàng vương bát gậy tre đánh không đến. Cử ra về kinh Như Dương Vương phủ quận chúa giúp Tề Vương Phi nói chuyện chẳng lẽ Tề Vương cùng Như Dương Vương có liên quan. Tề Vương Phi mồ hôi lạnh đều xuống. Không chỉ có không cảm kích binh vực lẽ phải Như Dương Vương quận chúa. Ngược lại oán hận nàng nhiều chuyện nàng kỳ thật quỷ so ngồi ở thêu đôn bên trên dễ chịu thái hậu nương nương nhàn nhạt nói. Ai ra nói sớm nhường ngươi đứng lên. Ngươi nhất định phải quỳ. Đến lúc đó để cho an nhiên quận chúa hiểu lầm ai ra. Là thần thiếp không phải. Mặc dù thái hậu nương nương khoan dung. Thần thiếp cũng nên thay mặt quý thái phi hướng nương nương nhận lỗi nhận lầm. Tề Vương Phi cho thái hậu nương nương dập đầu mấy cái. Mới đối an nhiên quận chúa nói. Không phải nương nương không cho thần thiếp đứng dậy. Mà là thần thiếp tự biết thẹn đối với thái hậu nương nương. Chỉ có như vậy. Mới có thể để cho thần thiếp cùng vương gia thoáng giảm xuống lòng áy náy. Thêu đôn. Lại xưng tỏa đôn. Là Trung Quốc truyền thống đồ dùng trong nhà băng ghế dụng cụ trong gia tộc rồi rào nhất cá tính ghế ngồi. Hình tròn. Phần bụng lớn. Trên dưới nhỏ. Nó tạo hình càng tựa như cổ đại trống. Cho nên lại gọi cổ đôn. Đôn cùng băng ghế đồng nghĩa. Thêu đôn lịch sử phi thường đã lâu. Theo Trầm Tòng Văn tiên sinh tại Trung Quốc cổ đại trang phục nghiên cứu bên trong giới thiệu. Yêu cổ hình tỏa đôn. Là chiến quốc đến nay phụ nữ vì hôn hương sưởi ấm chuyên dụng ghế ngồi. Đời đường trước kia đám người đồng dạng ngồi trên mặt đất. Đồ dùng trong nhà đa số thấp hình. Đường về sau sinh hoạt thường ngày phương thức cải thành rủ xuống đủ mà ngồi. Đồ dùng trong nhà cũng theo đó biến thành cao hình. Thêu đôn xem như rủ xuống đủ mà ngồi một loại đồ dùng trong nhà hình thức cũng bởi vậy mà sinh ra. Đến đời Đường. Thụ Phật giáo liên thai ảnh hưởng. Đời Đường phụ nữ ghế ngồi nhiều làm trống cơm thức. Xưng là cơ đài hoặc thuyên vó. Những cái này ghế ngồi tại trong cung đình sử dụng bên trên bao trùm thêu khăn một khối, cho nên lại xưng thêu đôn. Trải qua Đại Tống noi theo, đến Minh Thanh thêu đôn đã trở thành một loại ghế ngồi. Vì trong ghế người nổi bật, không chỉ có linh tú, hơn nữa lộng lẫy. Hình ảnh thêu đôn. Bin do ly web linh run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 179 giá lâm an nhiên quận chúa còn muốn mở miệng. Rõ ràng chính là Thái hậu nương nương cố ý giày vò người có ý định trả thù Tề Vương Phi lại đem tất cả sai lầm đều nắm ở trên đầu mình. Ngược lại đối với nàng có nhiều oán hận. Hoàng Quý Phi đột nhiên mở miệng nói. Như Dương Vương ở lâu xuyên tàng. Không hiểu rõ kinh thành tập tục. Quận chúa sang sảng hào phóng sợ Tề Vương Phi quỳ quá lâu ảnh hưởng Thái hậu nương nương thanh danh. Nàng tâm là tốt. Thần thiếp thấy giờ cũng không xê xích gì nhiều. Thái hậu nương nương cũng nên khởi hành đi thất xảo các. Xuất sắc nhất thiên kim tiểu thư đều bồi ngài. Bên ngoài nên có người gấp gáp. Thái hậu nương nương nhìn Hoàng Quý Phi một chút. Vịn lật dương quận chúa tay đứng lên. Cùng là. Ai ra không tốt chậm trễ các nàng. Nữ tử hôn sự thế nhưng là cả một đời đại sự. Các ngươi cũng là thông minh. Cần phải cảnh giác cao độ. Không được vì nhất thời vinh quang lại hồ đồ. Tề Vương Phi đầu thấp đến càng sâu. Lời này cũng là gõ nàng. Thái hậu vứt xuống An Nhiên quận chúa cùng Lập Dương quận chúa cười cười nói đi ra ngoài. An Nhiên quận chúa coi ta van cầu ngươi đừng có lại lắm miệng, xen vào việc của người khác. Tề Vương Phi lập tức đứng dậy, chống đỡ sưng đỏ đầu gối đi đứng không quá lưu loát đuổi kịp Thái hậu nương nương. Dù là Thái hậu lại không để ý nàng. Thái hậu người bên cạnh trêu tức xem thường nàng. Tề Vương Phi cười theo. Không dám để lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Hoàng Quý Phi không để ý đến kinh ngạc An Nhiên quận chúa. Đối với Cố Sao nói. Ngươi đi theo ta mà gây Thái hậu không vui. Phải chăng oán ta thôi. Lấy tâm tính ngươi mặc dù oán bản cung. Cũng sẽ không nói rõ. Nhưng lại lộ ra bản cung hẹp hòi. Tuy là không có nương nương thần nữ cũng sẽ không đến Thái hậu nương nương vui vẻ. Cố Sao dương lên khuôn mặt tươi cười, tươi đẹp ngũ quan đẹp đến mức kinh người, khiến Hoàng Quý Phi đều hoảng hốt chốc lát. Chỉ nàng cái này tướng mạo xác thực chiếm không được Thái hậu yêu thích. Hoàng thượng là cái hiếu thuận, nhưng mà Thái hậu nương nương cũng phải theo Hoàng thượng tâm tư. Hoàng Quý Phi nói khẽ cùng Hoàng thượng đối nghịch Thái hậu. Chỉ có thể chết già ở cung Từ Ninh. Hoàng cung duy nhất chủ nhân chính là bệ hạ, những người còn lại cũng là phụ thuộc bệ hạ mà sống. Yêu thích bệ hạ chỗ yêu thích. Chán ghét bệ hạ chỗ chán ghét. Cho dù là bệ hạ thân mẫu, tôn quý Thái hậu nương nương cũng không thể vượt qua bệ hạ dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Thái hậu nương nương không thể nghi ngờ là cách thông minh, cũng biết con trai mình tính tình. Cố Sao đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Bồi tiếp Hoàng Quý Phi tiến lên. An Nhiên quận chúa đuổi theo. Vừa rồi đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương. Ta không phải không hiểu được cảm ơn. Về sau Hoàng Quý Phi nương nương. Lại dừng lại. Hoàng Quý Phi bình tĩnh nói ra. Vừa rồi giúp ngươi chỉ là bởi vì bản cung đã thật lâu không gặp ngươi dạng này. Trẻ con miệng còn hôi sữa. Bản cung không có con cái. Cũng không cần như Dương Vương báo đáp. An Nhiên quận chúa không cần để ở trong lòng. Mặc kệ nương nương nói thế nào, ngài an tình ta nhớ kỹ. An Nhiên quận chúa nghiêng đầu đối mặt Cố Sao, ngươi chính là Cố gia Lục tiểu thư. Cố Sao gật gật đầu. Đi thôi. Hoàng Quý Phi đoạt tại An Nhiên quận chúa cùng Cố Sao nói chuyện với nhau trước, lôi kéo Cố Sao ra cung Tử Ninh. Ngồi ở mềm kiểu bên trên. Hoàng Quý Phi con ngươi lấp lóe hỏi thăm đi theo mềm kiểu hành tẩu Cố Sao. Ngươi cảm thấy An Nhiên quận chúa như thế nào từ kiểu đỉnh rủ xuống xa mỏng để cho Cố Sao không nhìn thấy Hoàng Quý Phi thần sắc. Cố Giao nhẹ nói nói. Nàng quá mức ngay thẳng. Nếu là đến hoàng thượng yêu thích, nàng ngay thẳng chính là ưu điểm. Nếu là, sợ là sẽ phải đắc tội rất nhiều người. Chuyện hôm nay bị Như Dương Vương biết được, vương gia cũng sẽ bất mãn nàng biểu hiện. Quá mức tươi sống chân thành nữ hài tử trong cung, không tại hôn quý nhà đều sống không lâu. Hoàng quý phi nhẹ giọng cảm thán. Bản cung không nghĩ tới Như Dương Vương phi đúng là nuôi thành như vậy cách chân thành an nhiên quận chúa. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ triệu kiến Như Dương Vương hồi kinh. Nếu là bọn họ một mực tại xuyên nam, an nhiên quận chúa cả một đời có thể sống rất tốt. Dù sao Như Dương Vương phủ tại xuyên nam chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Như Dương Vương phi Cố Giao không hiểu đem người này ghi xuống. Trên đường đi, hoàng quý phi phảng phất mệt mỏi đồng dạng, không có cùng Cố Giao nói thêm câu nữa. Tại đến Thất Xào Các trước, hoàng quý phi xuống kiệu mềm. Trong hậu cung, chỉ có nàng và thái hậu nương nương có tư cách trong cung ngồi kiệu mềm. Nàng cố ý tạt qua gần đường, tuy là ra cung Tử Ninh so thái hậu trễ, lại là so thái hậu càng nhanh một bước đến. Hoàng quý phi mắt thấy thái hậu nương nương đến, nói khẽ: mấy cái này quý nữ, duy nhất có thể khiến cho hoàng thượng nhìn với con mắt khác người, chỉ có ngươi một cái Cố Giao thân thể cứng đờ. Nếu không phải nàng một mực chú ý đến hoàng quý phi, sợ là đều nghe không đến nàng câu nói này. Hoàng quý phi dẫn sớm đến cung phi quỳ nghênh thái hậu nương nương. Cố Giao lặng lẽ rời đến càng thêm không thấy được địa phương, yên lặng quỳ xuống. Thái hậu nương nương bị nâng đỡ cố kiểu, cung nghênh nương nương thiên tuế, lão Phật gia vẫn an tiếng bên tai không dứt. Đi theo thái hậu nương nương bên người đám khoe tú cũng nhiều là lộ ra một tia đắc ý. Các nàng cũng cùng thái hậu nương nương cùng một chỗ hưởng thụ lấy người khác quỳ lại. Lục Tranh xa xa nhìn thấy quỳ xuống đất Cố Giao, trong lòng không hiểu rất là không vui. Hắn biết rõ thái hậu tính tình, đồng dạng thái hậu đều sẽ để cho đám người quỳ lại hồi lâu. Lục Tranh nghĩ đến bước nhanh, bị Long Khánh Đế gọi lại. Hiếm lạ, hiếm lạ. Tranh Nhi cũng đi Thất Xảo Các, Long Khánh Đế không có ngồi ngự liễn, chỉ đem lấy Hà Đại Nhân từ một bên lối rẽ chậm rãi đi tới. Lúc đầu bồi tiếp hắn hôn quý tử đệ đều bị hắn đuổi rồi. Nghe bọn hắn tất cung tất kính nói chuyện quả thực chán. Thần gặp qua bệ hạ. Lục Tranh xoay người hành lễ, tuấn mỹ trên mặt hiện hiện một vòng không được tự nhiên. Long Khánh Đế cười nói: chấm không cưới ngươi. Tranh Nhi không cần không có ý tứ. Coi trọng tiểu thư nhà nào cứ việc cùng chấm nói. Chấm đã sớm nói, Tranh Nhi có thể tuyển bản thân yêu thích nữ hài tử, không cần bận tâm nàng gia thế. Có thể tham gia cung yến nữ hài tử nào có gia thế kém hoàng thượng. Câu nói này nhìn như không câu nệ thân thế, kỳ thật cũng cho Lục Tranh định rõ phạm vi. Hà Đại Nhân cười ha hả nhìn xem Lục Tranh, nếu Lục Tranh tùy ý tuyển một cách thê tử, hoàng thượng bất quá cao hứng. Bất quá Lục Tranh sẽ lấy vợ, Hà Đại Nhân cũng không tin luôn luôn mắt cao hơn đầu Lục Tranh sẽ động tâm. Thần có vừa ý người, tất nhiên cái thứ nhất nói cho ngài. Tốt, tốt. Long Khánh Đế càng là cao hứng. Ý vị này Lục Tranh đã khai khiếu. Hà Đại Nhân nụ cười hơi cương. Hắn đúng là đã đoán sai cô bé nào để cho Lục Tranh động tâm tư. Long Khánh Đế cùng Hà Đại Nhân nghĩ đến cùng đi, cũng cảm thấy Lục Tranh khác thường, nhất định là cùng trong Thất Xảo Các một vị nào đó giai nhân có quan hệ. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, thay đổi vừa rồi nhàn nhã tản mạn, rất mau tới đến Thất Xảo Các trước. Thái hậu nương nương vừa mới xuống kiệu, nghe được nội thị hô to, hoàng thượng giá lâm. Đám người vội vàng sơn hô vạn tuế. Bình thân, bình thân, tất cả đứng lên. Long Khánh Đế trực tiếp vượt qua thái hậu lên tiếng, ánh mắt của hắn tại một đám quỳ gối phía trước khoe tú trên người đảo qua. Đều là giống nhau khuôn mặt, hắn quả thực không phân rõ ai là ai, cái nào có thể làm Lục Tranh nhìn với con mắt khác. Long Khánh Đế đối với mình mặt mù đã tuyệt vọng. Trước kia tốt xấu còn có thể gặp phải mấy cái có ấn tượng nữ nhân. Hiện tại hắn xem ai đều giống nhau. Hoàng đế tự nhiên so thái hậu có giá trị. Cố Giao theo đám người đứng dậy. Nàng thấp cụp mắt xuống, lại có thể cảm thấy Lục Tranh ánh mắt. trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Hắn không có để cho nàng lẻ loi trơ trọi một người. Tiểu Vũ tận lực để cho văn bên trong hậu cung nữ nhân phù hợp đương đại bối cảnh lịch sử. Não tàn pháo hôi thiếu, ít một chút nhẹ nhàng. Đánh mặt ngược pháo hôi Tiểu Vũ cũng an hiểu. Có thể như thế hậu cung nữ nhân hoàn toàn không có tính chân thực. Khả năng này cũng là Tiểu Ngũ thành tích không tốt nguyên nhân. Ăn. Tiểu Vũ thủy chung nhớ ký mở án văn này sơ tâm. Cho nên sẽ còn dựa theo đại cương tiếp tục viết. Hôm qua thật nhiều thân khen thưởng đây, đa tạ đa tạ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 180 lộng thần kỳ thật mặc dù cố sao có hiện đại linh hồn. Đối với quỳ lại chi lễ cũng không tưởng tượng được bài xích. Hoặc là được vũ nhục cảm giác. Bất cứ lúc nào chỗ nào bao nhiêu không sai tầng trinh lệch nàng có thể vào cung hướng Thái hậu nương nương dập đầu. Đã để rất nhiều cùng thời đại nữ hài tử hâm mộ. Mặc dù nàng không cảm thấy vinh hạnh, không buồn không vui, không ghen không ao ước chính là cố sao lúc này trạng thái. Nàng giống như xem kịch người ngoài cuộc, tính tính lại bình tĩnh nhìn xem cẩm tú phú quý cung đình, cùng sinh hoạt tại trong hậu cung các nữ nhân. Vốn nên ganh đua sắc đẹp, tràn ngập các loại mỹ nữ hậu cung lúc này lại là thuần một sắc thanh nhã nữ tử có háo sắc thanh danh Long Khánh Đế cũng rất oan uổng. Mặt mù chứng thật đáng sợ. Lại nhiều nữ nhân ở Long Khánh Đế trong mắt đều là một người. Nếu như Long Khánh Đế đồng dạng không phân rõ Lục Hoàng Hậu, đối với Lục Hoàng Hậu thì có mấy phần tàn nhẫn. Mẫu hậu, Long Khánh Đế ăn cần nói ra, nhi tử cho ngài thỉnh an. Thái hậu há lại sẽ để cho Long Khánh Đế đưa cho chính mình quỳ xuống. Nàng bận bịu đỡ lấy Long Khánh Đế, đồng dạng vừa cười vừa nói, ai ra gặp hoàng đế khí sắc không tệ, cũng yên lòng. Quốc sự tuy là quan trọng, hoàng đế cũng nên nhiều chú ý mình Long thể. Vừa nói, còn thân mật hơn đập có thể đập Long Khánh Đế cánh tay. Thái hậu nói khẽ, gần nhất hoàng đế ít đến hậu cung. Thế nhưng là gặp chuyện phiền lòng hoàng đế không lâm hạnh hậu cung cũng là đại sự, thái hậu tự nhiên muốn quan tâm. Mặc dù Đức Phi hiền thục, lại hiểu chuyện, lại thêm tiên hoàng sau tình cảm, nhưng bệ hạ cũng làm hậu cung cùng hưởng an huệ mới là. Chỉ sủng ái một người, hậu cung bất ổn. Ai ra cũng không hy vọng hoàng thượng bắt chước tiên đế. Chỉ sủng ái quý thái phi, làm cho hậu cung phi tần tiếng oán hờn khắp nơi. Long Khánh Đế khóe miệng hơi rút, không tốt cùng mẫu hậu nói rõ nguyên nhân. Đức Phi cũng không nhiều đến sủng hắn đi. Sủng á Đức Phi đơn giản là hai cái hoàng tử, huống chi Đức Phi dịu dàng biết điều, còn có thể cùng hắn nói một chút Lục Hoàng Hậu chuyện xưa. Lục Hoàng Hậu qua đời vài chục năm, hắn dần dần tưởng niệm bắt đầu nàng, cũng càng thích nàng. Chỉ là Thái Hậu một mực không thế nào yêu thích Lục Hoàng Hậu. Dù sao con dâu gia thất xuất thân so Thái Hậu tốt hơn quá nhiều. Tại tiên đế lúc, con dâu chính là trong hoàng cung hồng nhân. Tiên đế nhiều lần cảm thán đáng tiếc, Lục Hoàng Hậu vốn nên làm thái tử phi. Nhi tử nghe mẫu hậu. Long Khánh Đế qua loa ứng phó Thái Hậu vài câu, viện Thái Hậu vào thất xảo các. Mặc dù trở thành các, nhưng thất xảo các một chút không thể so với chính cung nhỏ. Thất xảo các bố trí càng thêm tinh xảo, mơ hồ lộ ra một cỗ thần bí vị đạo. Mỗi đi một bước đều có thể phát hiện khác biệt cảnh sắc. Long Khánh Đế con ngươi hiện lên cảm thán. Lục Hoàng Hậu cùng Lục Hằng đều là tại hoàng cung lớn lên. Tiên đế đối với cái này đôi tỷ để so đối với hoàng tử còn thân mật hơn. Thất xảo các nguyên bản là Lục Hoàng Hậu tại hoàng cung chỗ ở. Chỉ là trước kia không có lớn như vậy. Hắn đăng cơ về sau, từng là Lục Hoàng Hậu đại tu nơi đây. Chiếm diện tích khuyết trương lớn thêm không ít. Cũng tương tự càng xa hoa lãng phí phú quý. Tinh xảo như thơ như họa. Giống như thần bí mộng ảo tiên cảnh. Lục Hoàng Hậu lại nói càng yêu thích hơn trước kia khéo léo đẹp đẽ thất xảo các. Tranh nhị. Long Khánh Đế trực tiếp điểm tên, Lục Tranh khom người nói bệ hạ. Ngày đó chấm liền là lại nơi đây cùng Hoàng Hậu hiểu nhau tương hứa. Long Khánh Đế không tiếp tục nâng Thái Hậu. Mà là lôi kéo Lục Tranh tay. Chỉ mấy chỗ cây hải đường. Tại đó, Chấm lần thứ nhất hướng hoàng hậu tỏ tình một năm kia, Hải Đường nở phá lệ xinh đẹp. Có thể mỹ lệ đến đâu Hải Đường cũng không bằng hoàng hậu xấu hổ chân thành nụ cười. Nàng cũng là vui vẻ chấm. Long Khánh Đế hồi ức đến Lục hoàng hậu. Lục Tranh một mặt bình tĩnh. Trên xuống đến Thái hậu. Cho tới Phi Tần. Nguyên một đám khuôn mặt cực kỳ đặc sắc. Đức Phi tự nhiên theo Long Khánh Đế cảm khái liên tiếp cầm khăn lau khóe mắt. Còn lại chư vị Phi Tần đến cùng vào cung nhiều năm. Diễn kỹ tinh xào. Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào. Trên mặt đối với Lục Hoàng hậu cũng là tưởng niệm. Tuổi trẻ Phi Tần phần lớn là chưa thấy qua Lục Hoàng hậu. Các nàng há lại sẽ đối với Lục Hoàng hậu từng có cảm giác sâu sắc tình. Các nàng cùng danh môn khuê tú càng nhiều quan sát Lục Tranh, dù sao bên ngoài đều truyền thuyết. Bệnh nặng Lục Hoàng hậu chính là bởi vì Lục Tranh xuất hiện mà ốm chết. Đổi câu không xuôi tai lời nói thật. Lục Hoàng hậu chính là bị Lục Tranh tức chết vậy mà lúc này Long Khánh Đế lại là dắt lấy Lục Tranh tưởng niệm Lục Hoàng hậu cố sao đau lòng phong quang vô cùng. Lại cô độc vô cùng thiếu niên Cố Trạm. Cố Trạm. Long Khánh Đế đột nhiên nâng lên thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cách Hoàng Đế rất xa Cố Tứ Gia trên người Cố Giao giật mình không nhỏ. Như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Tứ Gia công khai xuất hiện ở cung yến bên trên. Lấy Cố Tứ Gia oai lý tà thuyết. Có thể hay không để cho Long Khánh Đế tức giận lúc đầu cùng Cố Tứ Gia nói chuyện Khương Ngũ Gia hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ sấp xuống tới. Cố Tứ Gia mặc dù cũng giật mình khẩn trương, nhưng sĩ diện hắn âm thầm cắn răng, duy trì tỉnh táo thong dong. Tuyệt không thể tựa như Khương Lão Ngũ một dạng mất mặt, ăn chơi thiếu ra mặt mũi đều dựa vào hắn để chứng minh. Tại thời khắc này Cố Tứ Gia cảm giác mình không phải là một người đang chiến đấu, toàn thân tràn đầy lực lượng. Thân tại, Cố Tứ Gia trầm ổn đi về phía trước, tuấn lãng khuôn mặt phá lệ nghiêm túc, có chút khí thế. Cố Sao trong lòng cười thầm, nếu bàn về trang bức, bản thân chỉ bội phục Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia luôn có thể cho nàng kinh hỉ, cho dù Cố Tứ Gia khẩn trương sợ hãi muốn chết. Hắn cũng phải duy trì lấy mặt mũi. Anh tuấn khuôn mặt cho hắn thêm không ít phần. Long Khánh Đế đối với phá lệ tuấn mỹ nam nữ đều có rất sâu ấn tượng. Cố Tứ Gia chính là một cái có thể khiến cho hắn nhớ ký thú vị người. Chấm nhớ ký ngươi vợ cả cũng là mất sớm. Long Khánh Đế vẫn nói. Ngươi có từng nhớ ký nàng, có từng nghĩ tới nàng? Câu nói này vừa ra, người khác sẽ chỉ hâm mộ Cố Tứ Gia vận khí cứt chó. Dù sao có tư cách tới tham gia cung yến tang vợ nam tử chỉ có Cố Tứ Gia một người, còn lại phần lớn là chưa lập gia đình tuổi trẻ hôn quý tử đệ. Bọn họ không cách nào an ủi sầu não Long Khánh Đế. Vận may như thế này thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Thế nhưng là Cố Sao lại biết Cố Tứ Gia tư liệu cũng là Lục Tranh bất động thanh sắc nói. Cho Long Khánh Đế. Cho dù Long Khánh Đế coi trọng Cố Thanh cũng sẽ không nhớ ký Cố Tứ Gia. Cố Sao lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Tranh, hắn như thế nào tự tin Cố Tứ Gia sẽ không đắc tội Long Khánh Đế. Cố Tứ Gia sầu người, Lục Tranh không có khả năng không có lính giáo qua. Cố Tứ Gia cúi đầu trầm mặc. Long Khánh Đế cho là hắn đồng dạng đang đuổi nghĩ vong thê. Vỗ vỗ Cố Tứ Gia bả vai. Chấm hoàng hốt nhớ ký nàng là anh quốc công phủ tiểu thư. Lúc ấy cũng là vốn có thanh danh. Không ít người. Bệ hạ, thần không dám lừa gạt ngài. Cố Tứ Gia ngẩng đầu. Chân thành nói ra. Thần đối với nàng ấn tượng không sâu. Long Khánh Đế sắc mặt cứng đờ. Đám người cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên là Cố Gia nhất bất tranh khí nhi tử. Liền nịnh nọt hoàng đế đều không biết a. Cố Sao tận lực để cho mình không sinh hắn khí. Thần không phải bệ hạ cùng Lục hoàng hậu có thanh mai trúc mã tình cảm. Cũng không giống bệ hạ có văn có võ. Hùng tài đại lược có nữ hài tử hâm mộ. Cố Tứ Gia tự giễu cười nói. Không phải là vì hai nhà ngày xưa giao tình. Thần bất kể như thế nào cũng không lấy được anh quốc công phủ tiểu thư. Thần gia tước vị chỉ truyền đến phụ thân một đời. Thần lại không bằng đại ca. Không quan không chức. Tất cả mọi người nói nàng gả cho. Thần không xứng với nàng. Cố Tứ Gia nói bậy thời điểm lại đến. Ha ha. Hùng hài tử luôn luôn an hiểu cáo trạng run rẩy đi. Cặn bã cha 18 chương 181 lời nói thật một câu mà thôi. Long Khánh Đế sắc mặt lập tức hòa hoãn lại. Lục Tranh khóe miệng khẽ nhích nhìn lướt qua Cố Sao, ám chỉ nàng không cần lo lắng. Cho dù không có hắn Lục Tranh hỗ trợ, Cố Tứ Sa cũng đầy đủ ứng đối. Long Khánh Đế lại là gả cho Long Khánh Đế, không khỏi nghĩ đến bản thân hôn nhân. Ngày đó Lục Hoàng hậu đồng dạng là gả cho. Bất quá hắn là hoàng tử, không có người nghị luận quá nhiều. Cố Tứ Sa chỉ là một ăn chơi thiếu gia, không quan không có chức. Cố Sa lúc ấy tình huống thật là với Cao Anh Quốc công phủ, không tính là trèo cao. Cố Sa tuy là không thấy tước vị, nhưng là cả nhà trung liệt. Mà Anh Quốc Công, Long Khánh Đế thế nhưng là nhớ ký Anh Quốc Công tại chính mình đăng cơ lúc đứng sai đội ngũ. Về sau không phải như Dương Vương giúp Anh Quốc Công biện hộ cho, hắn đã sớm đoạt Anh Quốc Công thế tập tước vị. Anh Quốc Công hoa mắt ổ tai bình thường kém xa ngươi. Bệ hạ anh minh. Cố Tứ Sa lập tức tinh thần tỉnh táo. Bệ hạ anh minh Long Khánh Đế. Đám người chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Đồng dạng hoàng thượng thương cảm, thần tử đều sẽ khiêm tốn vài câu. Nào có Cố Tứ Sa dạng này trực tiếp liền thừa nhận người đọc sách giảng cứu khiêm tốn trung dung sao, liền không có tại Cố Tứ Sa trên người thể hiện đúng rồi. Cố Tứ Sa là cái không yêu đọc sách, tự nhiên không học được người đọc sách diễn xuất. Long Khánh Đế trên triều đình thấy qua người đọc sách, tại hậu cung lại gặp nhiều tài nữ. Đột nhiên nhìn thấy Cố Tứ Sa, cảm thấy rất là mới mẻ. Cố Tứ Sa so Hà Đại Nhân còn tốt chơi. Bất quá Long Khánh Đế rõ ràng Hà Đại Nhân có thể trên triều đình vì hắn xử lý rất nhiều chuyện. Thậm chí có một chút oan ức. Hà Đại Nhân có thực học, mà Cố Trạm rất rõ ràng chính là một sống phóng túng ăn chơi thiếu gia, không có tác dụng lớn. Bất quá có thể khiến cho đế vương thư thái thoải mái, cũng không thể hoàn toàn coi hắn là vô dụng. Thiên hạ cũng là hoàng đế, để cho hoàng thượng vui vẻ cũng rất trọng yếu nha. Long Khánh Đế rất nhanh đã tìm được sung túng Cố Tứ Sa lý do. Thêm một cách băng nhàn bạn chơi cũng rất không tệ. Theo Cẩm Y về tình báo, Cố Tứ Sa là cái ngoan chủ. Cùng bình thường ăn chơi đàng điếm ăn chơi thiếu gia không giống nhau. Cố Tứ Sa mới gọi hưởng thụ. Mà đám kia ăn chơi đàng điếm người căn bản chính là lãng phí hủ tiếu, hao hết sạch sinh mệnh. Long Khánh Đế không biết trình cho bản thân tình báo là Lục Tranh thân bút sáng tác. Hắn thần không biết dù không hay đến đã đổi nguyên bản trình cho Long Khánh Đế tình báo. Một mực đi theo Long Khánh Đế bên người Lục Tranh dám nói là hiểu rõ nhất đế vương người. Hắn viết tư liệu há lại sẽ không cho Long Khánh Đế ký ức hiểu sâu. Lục Tranh từ khi biết Cố Tứ Sa đặc thù sở trường về sau, liền tận lực cho Cố Tứ Sa tại Long Khánh Đế trước mặt phát huy chỗ trống. Cố Sao triệt để trầm tính lại, có Lục Tranh tại, nàng thật đúng là không cần lo lắng Cố Tứ Sa. Mà tay nàng cầm công lược các tỷ tỷ có từng nghĩ đến Cố Tứ Sa đã bị hoàng đế vài phần kính trọng các nàng chỗ xem thường khinh thị người. Lại cho là mình bất hạnh tất cả đều là bởi vì Cố Tứ Sa. Các nàng tùy tiện bỏ qua Cố Tứ Sa nếu là một ngày kia trở thành hoàng thượng sủng thần bạn chơi. Các nàng có thể hay không kinh ngạc đến hối hận thần cho là bọn họ không bằng thần. Đều là đang bên ngoài vui đùa. Anh quốc công thế tử bọn họ còn dám không lên thần. Lại luôn chỉ trích thần không phải. Biết rõ thần không lớn an hiểu kỳ xạ. Bọn họ còn luôn luôn khi dễ nhục nhã thần. Cố Tứ Sa mắt thấy hoàng thượng nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, đương nhiên sẽ không buông tha tẩy trắng bản thân, bôi đen Anh Quốc công phủ đám cứu ca cơ hội. Hắn cũng không phải mảnh gỗ một dạng không biết nói chuyện, sẽ không cáo trạng, thậm chí sẽ không khóc lóc kể lể ủy khuất Lý Dũng. Thuận thuận lợi lợi sống đến bây giờ, hưởng thụ lấy hơn nửa đời người. Có thể nói Cố Tứ Sa kể chuyện kỹ năng là mắt chỉ số. Nếu không hắn làm sao về nhà một lần khóc than. Cố lão phu nhân liền móc tư phòng bạc cho hắn. Hắn chỉ cần đi đại ca thư phòng nói vài lời, Cố Thanh cũng hầu như là ra mặt giúp hắn thu thập loạn sạp hàng. Cố Tứ Sa nhưng cho tới bây giờ không cho là mình là lòng dạ khoáng đạt quân tử. ăn chơi thiếu gia liền không mang thù sao? Thần là tục nhân, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ khó chịu. Bởi vậy đối với vợ cả cũng có chút tiểu thành kiến. Nhưng là thần vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Tôn trọng nàng. Quan tâm nàng. Mua cho nàng thần chỗ yêu thích đồ vật. Chỉ là nàng kỳ vọng thần tựa như thần đại ca một dạng đọc sách khoa cử. Tựa như nàng khoe trung hảo hữu vị hôn phu một dạng kế thừa tước vị. Cố tứ gia ủy khuất lại thành khẩn, bất đắc dĩ nói ra, thần không lừa gạt bệ hạ, thần thực làm không được a. Lục hoàng hậu đoan chính thư nhã. Đối với bệ hạ tình căn thâm trùng. Hâm mộ bệ hạ hùng tài đại lược. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đã có thanh mai trúc mã tình nghĩa. Lại có sâu đến trong xương cốt vợ chồng chi tình. Thần tử bệ hạ cho hoàng hậu nương nương làm thơ từ bên trong liền có thể cảm giác được bệ hạ đối với nàng thâm tình. Không biết xấu hổ ngươi đọc qua vài câu thơ Khương Ngũ Gia âm thầm nói ra. Cuối cùng là biết mình không sánh bằng cố lão tứ địa phương. Giữa bọn hắn chênh lệch không ít tại dung mạo và khí chất bên trên, mà ở không biết xấu hổ bên trên. Thần cùng nàng là môi giới chi ngôn. Tuân theo phụ mẫu chi mệnh. Trước kia căn bản chưa thấy qua. Thần cùng nàng ở chung cũng bất quá ngắn ngủi 3 năm. Cố tứ gia than nhẹ, thần không nói nàng không phải, dù sao nàng gả cho thần cũng là ủy khuất. Vừa rồi bệ hạ hỏi, thần không dám lừa gạt ngài, lúc này mới nhiều lời vài câu. Ngươi là người thành thật. Long Khánh Đế vỗ vỗ cố tứ gia bả vai, chấm minh bạch tâm tư ngươi, đã có rất ít người cùng chấm nói thật ra. Ngươi liền theo chấm A. Long Khánh Đế tự nhiên ngồi ở chỗ cao nhất, ngày xưa Hà Đại Nhân vị trí bị cố tứ gia thay thế. Lục Tranh một dạng bồi ngồi ở mặt khác một bên, Thái Hậu dẫn Hoàng Quý Phi mộ đám phi tần khác ngồi một bên. Cố Sao ngồi ở trong góc. Mắt thấy cố tứ gia xuất tan danh tiếng, Long Khánh Đế nghe cố tứ gia bên ngoài sống phóng túng kiến thức. Không khỏi trong lòng có mấy phần hâm mộ. Hắn nữ nhân tuy nhiều cũng hưởng thụ rất nhiều, lại không được tự do kém xa cố tứ gia đặc sắc. Nhất là đối với nữ tử tướng mạo. Long Khánh Đế phá lệ chú ý. Cho dù hắn không phân rõ. Lại nguyện ý nghe ăn chơi thiếu gia nói một chút nữ tử là như thế nào xinh đẹp. Dù sao hắn nghe các đại nho nói tài nữ nói đến nhiều lắm. Chú trọng hưởng thụ lại phong lưu phóng khoáng cố tứ gia khả năng có hiểu biết bất đồng. Uống rượu về sau. Cố tứ gia càng ngày càng trương dương. Khuôn mặt tuấn tú hơi sông. Tinh mâu hơi trầm xuống. Hắn tuấn mỹ đến kinh người. Nữ tử xinh đẹp. Cố tứ gia nói khẽ. Hoàng thượng phi tần cũng là tài nữ. Tự nhiên là tốt. Có thể bệ hạ a. Ngày không cảm thấy có chút nhàm chán sao? Mai Lan Trúc Quốc mỗi người mỗi vẻ. Luôn luôn nhìn xem thanh nhã nữ tử. Bệ hạ không ngán lệch ra? Long Khánh Đế bưng chén rượu. Chán rét thấu ngoại nhân chỉ thấy được hắn hậu cung giai lệ 3000. Ai biết hắn thống khổ chỉ có cố Trạm dám nói lời nói thật. Nghe quen a dua nịnh hót. Long Khánh Đế nghe cố tứ gia nói chuyện phá lệ dễ nghe. Hắn cùng Hà Đại Nhân biết điều không giống nhau. Long Khánh Đế trực tiếp coi cố Trạm là làm lộng thần ngoan chủ. Không cần bất luận cái gì hoài nghi. Liền cố tứ gia biểu hiện. Cũng không phải là một tâm cơ thâm trầm người. Ngươi gặp qua nhất nữ tử xinh đẹp là cách nào? Long Khánh Đế chỉ đông đảo khoe tú tiểu thư. Ngươi cảm thấy các nàng ai xinh đẹp nhất? Cố tứ gia sờ lỗ mũi một cái. Trong lòng tự nhủ đều không ra hồn a. Rất rõ ràng cùng phi tần một cái khuôn mẫu. Cũng không tệ. Cũng không tệ.